Nghe được Mộ Khanh Hoàng nói như vậy, Ngọc Loan quay sang ba người Ngọc Khê, đắc ý cười lên. Ngọc Khê thở dài, nhìn sang cái dương lớn đặt trong góc. Mộ Khanh Hoàng lại đi ra ngoài, nhìn thấy Lục Từ Thị dẫn Tiểu Từ Thị, Lăng Thị đến, đám người hầu đang chuyển đồ cưới ra bên ngoài đứng cứng ngắc không động đậy, rằng co với đám người do Lục Từ Thị mang đến. Nhóm bách hộ nhìn như đứng tùy ý, nhưng thật ra đều chiếm những chỗ trọng yếu, chỉ chờ một câu mệnh lệnh của Mộ Khanh Hoàng. Quận chúa, con làm gì vậy? Lục Từ Thị bày ra dáng vẻ hiền lành, ánh mắt nhìn Mộ Khanh Hoàng tựa như đang nhìn một cô cháu gái ruột đang giận dỗi. Mộ Khanh Hoàng không trả lời, chỉ nói với Thiên Hộ dẫn đầu, Tống Thiên Hộ, làm phiền rồi, còn phải nhờ nhóm bách hộ dọn ra một con đường để nhóm người hầu của ta thuận lợi vận chuyển toàn bộ đồ cưới của ta ra khỏi Trường Ninh hầu phủ, mặc kệ ai tới, không có lệnh của ta, không cần để ý, nếu có chuyện gì xấu thì bản quận chúa sẽ chịu trách nhiệm. Tống Thiên Hộ chắp tay đáp ứng, nâng tay lên, nhóm bách hộ liền hành động, cùng nhau rút đao, bước chân biến đổi, cứ cách 10 bước lại có một người, xếp thành một hàng dài, thông thẳng từ Triều Dương viện đến cửa Trường Ninh hầu phủ. Đám gia đình hầu phủ mà Lục Từ Thị mang đến đã sợ chui rúc vào một góc ngay khi cẩm y vệ rút đao. Nụ cười hiền lành trên mặt Lục Từ Thị cứng lại, Tiểu Từ Thị bám sát gót Lục Từ Thị, sắc mặt trắng bệch. Trong không khí dương cung bạt kiếm, Lăng Thị bất chợt đỡ lấy đầu mình, nghiêng người ngả vào trong lòng tỷ nữ bên cạnh, giọng không đủ hơi sức, suy yếu nói, lão tổ tông xin thứ lỗi, con dâu chợt thấy đầu choáng váng kinh khủng, đi về trước. Không đợi Lục Từ Thị cho phép hoặc cự tuyệt, Lăng Thị đã bóp tay của tỷ nữ đang run rẩy toàn thân kia, chạy chậm ra khỏi Triều Dương viện. Mộ Khanh Hoàng ngẩn ra, hơi cong khóe miệng, Lăng Thị này xem ra không hề nhu nhược như bà biểu hiện ra ngoài đâu, dường như còn là người có ý tứ. Trong đầu nhớ tới xuất thân của Lăng Thị, nhà mẹ đẻ của Lăng Thị hình như chỉ là hương thân vừa làm ruộng vừa dạy học, cha truyền con nối. Lúc Lục Bình cưới bà quả là môn đăng hộ đối, nhưng khi chiến tranh kết thúc, Lục Bình có công được phong hầu, nhà mẹ đẻ của Lăng Thị vẫn là hương thân, tuy nói mượn thế của Trường Ninh hầu phủ mà từ tiểu hương thân nâng lên thành đại hương thân, nhưng vẫn không thể so với Lục Bình. Mà nhờ anh ruột của Lục Từ Thị, cũng là cha ruột Tiểu Từ Thị, từ thành lễ được phong làm ngụy quốc công, Lục Từ Thị cùng Tiểu Từ Thị cũng nước lên thuyền lên, trở thành tiểu thư quốc công phủ. Ở hậu trạch của Trường Ninh hầu phủ, Lăng Thị liền thành kẻ yếu thế. Sau đó Lục Mạo bên nhị phòng lại cưới Triều Dương quận chúa nàng, địa vị của Lăng Thị tại hậu trạch lại càng yếu hơn, trong nhóm nữ chủ nhân chính là người bị bắt nạt. Lăng Thị cũng vẫn luôn duy trì hình tượng khúm núm không lên được mặt bàn, xét về hậu trạch Lăng Thị thua bé bét, nhưng ở chỗ Lục Bình, Lăng Thị lại là người thắng, mặc dù phần lớn là vì bụng bà không chịu thua kém, nhưng Lăng Thị có thể làm cho Lục Bình không buông ra được một người vợ nghèo khó từng cùng chung hoạn nạn. Là bà, có thể thấy được bà cũng không phải là một kẻ ngu. Đời trước, nàng rất không coi trọng Lăng Thị, hóa ra là do nàng ngốc. Nhìn như thắng, thật ra cũng là thua đến không còn manh giáp. Tiện phụ, Lục Từ Thị cúi đầu, gương mặt căng chặt cứng, thấp giọng chửi một câu. Đại tẩu chạy nhanh vậy, coi chừng trèo đứt chân đấy. Tiểu Từ Thị chạy theo vài bước, mở miệng mỉa mai. Không phải lão phu nhân nhị phu nhân đã thấy rất rõ rồi à? Ta đang chuyển đồ cưới của mình đi. Chỗ này của ta rất bận, nếu không có chuyện gì thì mời các ngươi về cho. Nói xong, Mộ Khanh Hoàng chọn ra hai bách hộ mang theo, đi theo con đường do nhóm bách hộ dọn ra, đến thư phòng ngoài viện. Mộ Khanh Hoàng vừa đi, Lục Từ Thị liền thở gấp từng hơi, thân thể nghiêng một cái trực ngã, sơn trà vội vàng đỡ lấy, vuốt vuốt ngực Lục Từ Thị. Lão Tổ Tông, ngài chớ tức giận. Cô, bây giờ phải làm sao đây? Tiểu Từ Thị không có chủ ý nào, hôm qua hai người vừa mới bàn bạc, dùng Ninh Tú Ngọc chèn ép tính kiêu căng của Mộ Khanh Hoàng, nhưng còn chưa để cho Ninh Tú Ngọc gặp nàng, nàng đã bỗng dưng chuyển đồ cưới ra ngoài, muốn xem trò cười lại không xem được, muốn chèn ép thì người ta lại trở tay cho các bà một cái tát vang dội, thoáng chốc mưu kế gì đó đều thành hư không, sắc mặt Lục Từ Thị xanh lét xám xịt. Lục Từ Thị tóm một phát lấy cổ tay Tiểu Từ Thị, móng tay dài nhọn đâm vào khiến Tiểu Từ Thị đau đến mặt mũi vặn vẹo. Cô mau lỏng tay ra. Chút, con đau chết mất. Lục Từ Thị chợt buông tay, bình tĩnh lại, bắt đầu dặn dò Tiểu Từ Thị một cách rõ ràng mạch lạc, trước tiên đi đến Ngụy Quốc công phủ mời đại tẩu của con, lại phái người đến Vương phủ nhai, tìm Nguyệt Nhi về đây. Vâng. Tiểu Từ thị luôn vâng theo Lục Từ thị, sau khi nghe xong liền vội vàng rời đi, sai nha hoàn hồi môn của mình đi mời viện trợ từ bên ngoài. Sau đó Lục Từ thị lại dặn dò tỷ nữ Sơn Trà, ngươi đi sắp xếp người, trước tìm Mạo Nhi trở về, bây giờ nhìn lại chỉ có Mạo Nhi có thể ngăn cản nàng. Sau đó lại tìm đại lão gia, nhị lão gia, tam lão gia về đây hết cho ta, nói là trong nhà xảy ra chuyện động trời, quận chúa chọc ta tức xỉu. Vâng, sau khi an bài xong xuôi từng chuyện một, Lục Từ thị cũng đã bình tĩnh trở lại, đỡ tay Hải Đường, đứng thẳng người, bày ra vẻ mặt sầu khổ bất đắc dĩ, nói, chúng ta đi trông coi quận chúa, cho dù quận chúa muốn mạng của ta, ta cũng cho nàng, ta chỉ cầu nàng đừng náo loạn nữa. Ngoài viện, trong thư phòng của Lục Mạo, Mộ Khanh Hoàng nhanh chóng tìm ra được đồ của mình, trừ một bức hoa treo trên vách tường, còn lại đều nằm trên bàn viết, một cái nghiên mực hình tê giác ngắm trăng trong vắt, một cái chặn giấy hình trang chu mộng điệp màu xanh ngọc, một thỏi mực hình quân tử đứng dưới cây tùng bằng ngọc dương chi, một cái đồ rửa bút bằng ngọc hình ve sầu trên lá ngô đồng. Mộ Khanh Hoàng không chạm vào, mà nói với hai bách hộ sau lưng, đã làm phiền các ngươi đến đây với ta một chuyến, mấy thứ đồ này coi như tạ lễ ta cho các ngươi chia nhau là được. Tiền thân của Cẩm Y vệ là Nghi Loan Ti phụ trách nghi trượng của Hoàng đế, thân cận hầu hạ Hoàng đế, trước tiên xét về xuất thân đều là người không phú cũng quý, không nói ai cũng văn võ song toàn, nhưng hai bách hộ mà Mộ Khanh Hoàng chọn ra này đều có kiến thức cả. Mấy món đồ mà ngón tay Mộ Khanh Hoàng đang chỉ vào, món nào cũng đều quý giá, người bình thường căn bản không mua nổi. Đây không phải là thù lao cho bọn họ, mà là khiến bọn họ được sủng ái mà lo sợ. Quận chúa, những vật này quá quý trọng, bọn tôi không thể nhận. Một bách hộ có khuôn mặt vuông vức nói. Mộ Khanh Hoàng cũng không ép, chỉ cười nói, nếu không lấy thì các ngươi cứ vứt đi. Hai bách hộ lập tức kinh hãi há to miệng. Mộ Khanh Hoàng lại cười nói, đem đi chia nhau đi, sau đó ra ngoài chờ ta, không cho phép bất cứ ai vào trừ Lục Mạo. Hai bách hộ vội cung kính đáp ứng. Thấy Mộ Khanh Hoàng quay lưng đi lật sách trên giá sách, hai bách hộ liếc mắt nhìn nhau, rón rén thu gom đồ đạc, lui ra ngoài, đóng cửa lại. Trong một động nhỏ của Hòn Non Bộ, Lục Bình đẹp bẹp một cái lên ót Lục Cửu, đầu óc cho chó ăn. Lục Cửu hứng chí, mắt phượng sáng ngời, bị đánh cũng không tức giận không ủy khuất. Cha, cha để con đi đi, con đi giúp Tiểu Phượng Hoàng chuyển đồ cưới, con xem ai dám ngăn cản nàng. Lục Bình ghét bỏ, liếc mắt nhìn con mình, đồ ngu xuẩn, con quên đi. Cha hỏi con, có phải con muốn cưới Triều Dương quận chúa không? Lục Cửu vội vàng gật đầu. Vậy bây giờ con mau mau cút đi cho cha, cút xa xa, đợi nàng hòa ly rồi lại nói. Con không. Lục Cửu mới nói hai chữ liền chợt hiểu ý Lục Bình, vội nói, cha, cha nói rất đúng, nếu như sau này con muốn cưới Tiểu Phượng Hoàng, hiện tại không thể đến gần Tiểu Phượng Hoàng, tránh để người ta mượn cớ. Trước đó gióng trống khua chiên tuyên chiến với Lục Mạo, vốn là định biến mình trở thành tên phá binh, một là muốn biểu lộ tấm lòng trung trinh trước sau như một với Tiểu Phượng Hoàng, hai là, nếu Tiểu Phượng Hoàng vẫn cứ si mê Lục Mạo không đổi, hắn can thiệp vào như vậy, biết đâu lại thành toàn cho tấm lòng cuồng si của Tiểu Phượng Hoàng. Nhưng bây giờ thì khác, xem khí thế kia thì hình như là Tiểu Phượng Hoàng quyết tâm không muốn sống cùng Lục Mạo nữa, đây chính là cơ hội của hắn. Quả nhiên lẽ trời công bằng. Cha, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Tiểu Phượng Hoàng mang theo Cẩm Y vệ vào phủ, tổ mẫu nhất định sẽ phái người tìm cha về ổn định tình hình. Lục Bình hừ hừ nói, gặp loại chuyện này bà ấy mới nghĩ đến cha. Lần này không đi, để nhị thúc tam thúc của con đi chống đỡ thể diện cho bà ấy thôi. Hai người chúng ta ra ngoài tìm quán rượu mà uống, chờ đến khi mọi chuyện đâu vào đấy, hai người chúng ta hắng về, giả vờ như chả biết gì sất. Tuyệt! Nghe được chuyện Mộ Khanh Hoàng chuyển đồ cưới, Lục Mạo vốn đang trên đường quay về sau khi đi gặp Hàn Lâm học sĩ Lưu Đại Nhân để xin nghỉ phép, liền lệnh cho kiệu phu nhanh chân hơn, cũng bất chấp cái mông còn đang hơi đau đau. Vừa về phủ đã thấy tổ mẫu, cứu bà, mợ cùng tam tỷ đang chờ trên hành lang trước thư phòng ở viện ngoài. Mặt Lục Từ thị lộ vẻ đau khổ, sắc mặt của mẹ chồng nàng dâu phủ Ngụy Quốc công đều khó coi, mà tam tỷ của hắn thì đang đối diện nói chuyện với cửa thư phòng. Chẳng qua Mạo Nhi cũng chỉ uống chút hoa tử bên ngoài, vậy thì sao chứ? Có nam nhân nào mà không tham hoa háo sắc? Hơn nữa, Mạo Nhi với Phượng Lâu Xuân kia cũng không xảy ra chuyện gì, ngươi cần gì mà phải nháo đến tận mức này? Ta khuyên ngươi một câu, đừng nên náo loạn nữa thì hơn, đến khi làm ầm lên quá, không khống chế cục diện được nữa, lúc đó xấu mặt chỉ có ngươi thôi. Ta nói với ngươi lần nữa, để ta vốn cũng không thích ngươi, ngươi càng làm loạn như vậy, hắn càng không thích ngươi. Trong thư phòng vẫn tĩnh lặng như không có ai. Mạo Nhi con về rồi à? Lục Tử Thị thấy Lục Mạo trước tiên, vội vàng cố ý cất giọng gọi. Vì bị thương nên Lục Mạo đi đường hơi khập khiễng, hắn chậm rãi tiến lên, đầu tiên là đến chào cứu bà Ngụy Quốc công phu nhân và mợ, sau đó lại chào Lục Tử Thị cùng Lục Nguyệt, lúc này mới nói, tổ mẫu, có chuyện gì thế? Lục Tử Thị đưa tay đánh Lục Mạo một cái, còn không phải do con gây chuyện à, con mau đi xin lỗi quận chúa đi, nói là sau này con sẽ không bao giờ đi gặp con bé kỳ nữ kia nữa, sẽ chỉ đối xử tốt với một mình quận chúa thôi. Mau đi đi. Lục Tử Thị khẽ đẩy Lục Mạo một cái, ra lệnh cho Sơn Trà đỡ hắn đến trước cửa. Lục Mạo tựa như một người chồng bị thê tử hành hạ mà vẫn không nóng giận, đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, nhìn sang hai cẩm y vệ canh giữ ngay trước cửa, đang định mở miệng nói chuyện thì hai cẩm y vệ lập tức di chuyển, một người đẩy cửa, một người làm tư thế mời, sau khi Lục Mạo tiến vào lại đóng chặt cửa. Lục Tử Thị thấy vậy, lo lắng trên mặt chợt bay biến hết sạch, cười nói, quận chúa vẫn không nỡ bỏ Mạo Nhi của chúng ta. Lục Nguyệt bĩu môi, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh thường, nếu ả không phải quận chúa thì con đã sớm chửi ả cho khỏi ngóc đầu luôn rồi, cái thứ gì vậy chứ? Ngụy Quốc công phu nhân Hoa Thị cũng cực kỳ chán ghét, châm chọc nói, chẳng qua chỉ dựa vào cái danh con gái thái tử của mình mà thôi. Con dâu trưởng của Ngụy Quốc công phu nhân Trương Thị nói, hành động của Triều Dương quận chúa hôm nay thật là làm mất phụ đức. Lục Nguyệt cười lạnh, nhà ta đâu phải là cưới một nàng dâu về, rõ ràng là cưới một tổ tông về, nếu không phải con trai con gái mà ả ta sinh ra có thể. Nguyệt Nhi, Lục Tử Thị bỗng thấp giọng khiển trách một tiếng. Tuy Lục Nguyệt chưa nói hết lời, nhưng Hoa Thị đã quen biết cô cháu Lục Tử Thị biết bao nhiêu năm, chỉ cần động não một chút liền đoán ngay ra được, trưởng tử trưởng nữ do quận chúa sinh ra, trưởng nữ có thể được phong làm huyện chủ, trưởng tử có thể được phong làm phụ quốc tướng quân, đợi đến khi thái tử đăng cơ, Triều Dương quận chúa liền trở thành Triều Dương công chúa, tước vị của trưởng tử trưởng nữ lại cao thêm một bậc. Nhị phòng không có tước vị, Lục Văn theo văn, hiện giờ chẳng qua cũng chỉ nhận một chức lại bộ khảo công thanh lại ti lang trung, hàng ngũ phẩm. Chức quan này, tuy nói là rất quan trọng, nhưng Lục Văn đã ngây ngốc ở vị trí này bao nhiêu năm nay, vậy mà chưa từng được thăng quan. Còn Lục Mạo, mặc dù thoạt nhìn là một đứa có tiền đồ, nhưng lại có tính tình thanh cao quái gở. Loại nít danh này, cho hắn làm danh sĩ tử thần là được, trên quan lộ e là cũng chỉ dừng bước ở Hàn Lâm Viện mà thôi. Nhị phòng bây giờ có thể ở tại Trường Ninh Hậu Phủ, mượn hào quang của Hậu Phủ, đợi sau khi Lục Tử Thị qua đời, tất nhiên là phải chuyển ra ngoài. Đến lúc đó, nhị phòng còn có quang cảnh gì đáng nói đâu. Tiếp qua vài chục năm, nếu như trong đám cháu chắt không có hạt giống tài năng nào, nhị phòng cũng suy tàn. Ngược lại, cưới được một nàng quận chúa về, cháu chắt duy trì tước vị, cứ cho là đám cháu chả có năng lực gì, ít nhất cũng có thể bảo đảm phú quý được đến vài thập niên. Người cô này của bà, xưa giờ luôn lo lắng tính toán cho đứa con trai thứ hai cùng con trai thứ ba, còn đối với đứa con trai đầu lòng, vừa đẻ ra đã có răng, bà ấy coi như yêu quái, vừa sợ vừa chán ghét, lại không ngờ rằng con trai trưởng có thể nhặt về một cái mạng từ trên chiến trường, không những giữ được mạng mà còn được phong hầu, vì thế không thể không mang theo con trai thứ hai thứ ba bám vào trèo lên. Mặt ngoài nhìn như đối xử công bằng với cả ba đứa con trai, thật ra trong lòng lại sợ hãi chán ghét con trai trưởng. Tuy trong lòng hơi khinh bỉ người cô này, Hoa Thị cũng không nói ra, còn cười nói, Mạo Nhi trở về, quận chúa lập tức không náo loạn nữa. Nghe đi, nay giờ trong thư phòng cũng không thấy truyền ra tiếng gây gổ, chắc là Mạo Nhi đã dỗ quận chúa xong rồi. Trong thư phòng, Mộ Khanh Hoàng ngồi trên ghế quan mạo, cánh tay đặt trên bàn trà, bàn tay đè lên trên vài tờ giấy.

da thịt cuộn chúa non mềm, quỳ trên thềm đá cứng rắn kia, còn quỳ nữa chân sẽ hỏng mất. Lá gan con bé lớn lắm mà, đốt Trường Ninh hậu phủ cơ mà, cứ để con bé quỳ tiếp. Đó không phải là do quận chúa biết có một tổ phụ như ngài che chở cho nên mới dám đốt sao, hơn nữa là do quận mã sai trước, quận chúa của chúng ta chỉ đốt sân viện chứ đâu có đốt quận mã đúng không? Kiến Nguyên Đế bị chọc cười, liếc nhìn Ngụy Bảo một cái, ngươi ngược lại thật biết cách nói tốt thay cho con bé. Ngụy Bảo cười nói, nô tài cả gan nói lời đi quá giới hạn, trong vài vị hoàng tử, hoàng tôn, công chúa, quận chúa, chỉ có duy nhất Triều Dương quận chúa là cực kỳ giống tính ngài lúc còn trẻ, nô tài nhìn mà cũng yêu thích trong lòng. Kiến Nguyên Đế cười lớn, hồi bé tính tình nó quả thật rất giống chấm, nhưng kể từ khi biết yêu lần đầu lại không giống nữa, hơi bị nhi nữ tình trường quá, rốt cuộc cũng là thân nữ nhi, một chữ tình là sẽ phá hủy tất cả. Bây giờ thấy hành động của nó, chấm vừa tức giận vừa kiêu ngạo, tức là vì nha đầu kia to gan lớn mật, tiền trảm hậu tấu, bức chấm không thể không ngầm cho phép con bé hòa ly, thu thập cục diện rồi dám cho con bé. Còn kiêu ngạo, thật ra cũng không có gì để kiêu ngạo, chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Ngụy Bảo thấy vẻ mặt tươi cười của Kiến Nguyên Đế, đồng ý theo. Kiến Nguyên Đế lại nói, đi gọi con bé vào đây, chấm phải giáo huấn con bé một trận. Vâng, quận chúa mau đứng lên đi, quỷ đau lắm phải không? Ngụy Bảo đỡ Mộ Khanh Hoàng, khom lưng vốn định xoa xoa đầu gối cho nàng, nhưng vừa đụng vào đầu gối Mộ Khanh Hoàng thì lập tức đổi thành phủi váy. Hơi đau một chút, nhưng cũng không sao hết. Mặt Mộ Khanh Hoàng ửng hồng, nhỏ giọng nói, nha hoàn đã cột miếng nệm mềm lên đầu gối ta rồi. Ngụy Bảo cũng thì thầm trả lời, tiểu nô không nói cho bệ hạ. Mộ Khanh Hoàng cười, hoạt động hai chân một chút rồi rút cánh tay mình ra, đổi tư thế thành dìu lấy Ngụy Bảo. Ngụy Bảo vội nói, như thế này không được, phải là tiểu nô đỡ ngài mới đúng. Mộ Khanh Hoàng lắc đầu, trịnh trọng nói, ngài vẫn luôn đi theo hoàng tổ phụ gây dựng sự nghiệp, là công thần. Trong lòng ta, ngài cũng giống với những người chú bác kia của ta. Ngụy Bảo chưa nói gì, mặt đã tươi cười vui vẻ, ngoài miệng khiêm tốn nói, quận chúa ngài thật sự đã quá đề cao tiểu nô rồi. Muốn nói công thần, Ngụy quốc công, Trịnh quốc công, Tào quốc công bọn họ mới là công thần, tiểu nô chỉ đi theo bệ hạ làm tùy tùng tiểu bộc mà thôi, chưa từng giết được tên chó nguyên nào cả, ngài thật sự là quá đề cao tiểu nô. Nàng còn nhớ rất rõ, ngay đêm hoàng tổ phụ qua đời, Ngụy Bảo cũng treo cổ tự tử, để lại bức thư thỉnh cầu được chôn theo hoàng tổ phụ, xuống dưới đất tiếp tục hầu hạ hoàng tổ phụ. Chỉ xét về điểm này thôi, Ngụy Bảo đã xứng đáng để được nàng kính trọng rồi. Huống chi, từ nhỏ, Ngụy Bảo đã rất yêu thương tỷ đệ bọn họ, giống như bọn họ là cháu trai cháu gái ruột của ông vậy. Nghĩ tới những điều tốt của Ngụy Bảo, Mộ Khanh Hoàng nhìn không được bật thốt lên, Ngụy ra ra. Ngụy Bảo vừa mừng vừa sợ, cuống quýt nhìn xung quanh một vòng rồi mới nhỏ giọng nói, quận chúa không thể như thế, vị ngồi trong Càn Thanh cung kia mới là gia gia của người. Mộ Khanh Hoàng cũng nhỏ giọng nói, trong lòng ta, ngài cũng là gia gia. Ngụy gia gia, bây giờ ta hòa ly rồi, sau này sẽ ở liên viên, chờ đến khi ngài già, không hầu hạ hoàng tổ phụ nổi nữa, ta sẽ đón ngài đến chỗ của ta, phụng dưỡng ngài. Ngụy Bảo ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Mộ Khanh Hoàng, thấy đôi mắt nàng trong suốt, chân thành tha thiết, nhìn không được rưng rưng nước mắt, thân thiết vuốt lên mu bàn tay Mộ Khanh Hoàng, nói, có những lời này của ngài, tiểu nô đã thỏa mãn rồi. Vậy là ngài đồng ý. Mộ Khanh Hoàng mừng rỡ nhìn Ngụy Bảo. Ngụy Bảo cười gật gật đầu, nếu quận chúa không chê tiểu nô vô dụng, đợi đến khi bệ hạ không cần tiểu nô nữa, tiểu nô liền đi hầu hạ ngài. Vậy chúng ta đã nói chắc một lời rồi đấy. Lúc đó, hai người đã đến hành lang trước điện, thần giao cách cảm không nói thêm gì nữa, một trước một sau yên lặng đi vào. Vòng qua một tấm bình phong vẽ hình bốn quân tử đang chơi cờ được dệt nên bằng tơ tằm thượng hạ, bên trong đặt một cái bàn tròn làm từ gỗ kê xí, Kiến Nguyên Đế đang ngồi ở một bên, tay vuốt ve một chung trà bằng men sứ màu xanh lá, Duẫn Hoàng thì ngồi đối diện ông, tập trung tinh thần pha trà. Mộ Khanh Hoàng không lên tiếng, quỳ xuống bên cạnh Kiến Nguyên Đế, ngẩng đầu lên cười gọi một tiếng hoàng tổ phụ. Kiến Nguyên Đế không thèm để ý đến nàng, xoay xoay chung trà thưởng thức, dường như chung trà kia là bảo bối tuyệt thế gì đó. Mộ Khanh Hoàng nhìn thoáng qua đã biết, chung trà này mới toanh, gốm men chất ngọc, hình như là chế tạo từ nhữ diêu. Mộ Khanh Hoàng quỳ gối ngả vào gần Kiến Nguyên Đế, bàn tay nhỏ bé khẽ kéo vạt áo ông, môi mím lại, giọng điệu mềm mại, nghiêng đầu mỉm cười. Hoàng tổ phụ, ngài để ý đến con một chút đi mà. Kiến Nguyên Đế không nén được nụ cười nơi khóe môi, buông chung trà xuống, liếc xuống Mộ Khanh Hoàng, vỗ lên bàn thật mạnh, to gan. Mộ Duẫn Hoàng kinh sợ, làm vẩy nước trà ra khỏi mép chén, nhưng cũng không dám lên tiếng. Mộ Khanh Hoàng vẫn cười nói như cũ, hoàng tổ phụ, con biết rõ là ngài thương con, phạt con quỳ trước cửa Càn Thanh Cung, chính là muốn để cho mấy đại thần kia thấy. Hôn nhân của con với Lục Mạo là do ngài ban thưởng, con chưa được sự cho phép của ngài mà lại gây ra chuyện lớn như thế, có thể nói là coi thường thánh ý. Nhưng mà hoàng tổ phụ à, con là cháu gái của ngài, là huyết mạch thiên gia, con không giống người khác. Tuy ngài đã ban hôn, nhưng cũng hy vọng cháu gái được sống hạnh phúc an khang không phải sao? Cuộc hôn nhân của cháu gái không được hạnh phúc, phải hòa ly. Dù sao tổ phụ của con là hoàng đế, con muốn hòa ly thì hòa ly. Lời nói này chứa đựng chút nhạy bén, chút ngang ngược, chút kiêu ngạo. Kiến Nguyên Đế tức cũng không được, mà khen cũng chẳng xong, chỉ đành bật cười. Thấy Kiến Nguyên Đế cười, Mộ Khanh Hoàng thầm thở dài một hơi, lúc này xem như có thể yên tâm hoàn toàn, tuy vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, nhưng lại tùy ý hơn rất nhiều. Hoàng tổ phụ, uống trà đi. Mộ Duẫn Hoàng dâng lên một chén trà xanh với độ ấm phù hợp bằng hai tay. Kiến Nguyên Đế nhận lấy, một hơi uống sạch, suy nghĩ một chút lại nghiêm mặt nhìn sang Mộ Khanh Hoàng. Chỉ ỷ vào chuyện chấm sủng con, chấm không hài lòng, vẫn nên phạt. Mộ Khanh Hoàng không chút hoang mang cười nói, nếu là 10 năm trước, con không dám, nhưng bây giờ thì con dám. Thiên hạ của Mộ gia chúng ta đã ổn rồi, đều nằm gọn trong lòng bàn tay ngài cả. Kiến Nguyên Đế cười lớn thành tiếng, tự mình đỡ Mộ Khanh Hoàng đứng dậy, để nàng ngồi trên ghế tròn bên cạnh mình, bật thốt lên, thật tiếc là hoàng nhi của ta không phải là nam nhi. Mộ Duẫn Hoàng suy nghĩ một chút mới hiểu được, vội hỏi, hoàng tổ phụ, vậy ngài còn phạt tỷ tỷ nữa không? Nên phạt thì vẫn phải phạt, nếu chấm dung túng một Triều Dương quận chúa, mai mốt lại có mấy quận chúa, công chúa khác học theo, vậy sẽ rối loạn quy củ phép tắc hết. Hoàng nhi, con nói xem hoàng tổ phụ có nên phạt con không? Nên phạt. Mộ Khanh Hoàng gật đầu, nhưng sáng mai hoàng tổ phụ hắn quyết định phạt nặng hay phạt nhẹ, có được không á? Sao, con còn có chiêu tiếp theo nữa à? Không dám khẳng định, nhưng có 7-8 phần chắc chắn ạ. Kiến Nguyên Đế nghiêm túc đánh giá Mộ Khanh Hoàng vài lần, thích từ tận trong lòng, cười nói sang chuyện khác. Nha đầu con càng lớn nhìn càng giống hoàng tổ mẫu của con. Từ Càn Thanh cung đi ra, mặt trời đã lặn hẳn, hai tỷ đệ sóng vai đứng ở hành lang. Mộ Duẫn Hoàng nói, tỷ tỷ, sao tỷ không nói cho hoàng tổ phụ chuyện Lục Mạo ra ngoài lăng nhăng, với cả đã thành thân nửa năm rồi mà hắn vẫn, Duẫn Hoàng. Mộ Khanh Hoàng lên tiếng cắt ngang Mộ Duẫn Hoàng, tỷ không nói nhưng hoàng tổ phụ đều biết hết cả. Để có biết vì sao tỷ tiền trảm hậu tấu, bức Lục Mạo ký thư hòa ly không tính, lại còn đốt lửa thiêu cháy Trường Ninh hậu phủ không? Là sợ hoàng tổ phụ không cho tỷ hòa ly sao? Lén liếc vào bên trong Càn Thanh cung, Mộ Duẫn Hoàng nói nhỏ. Mộ Khanh Hoàng gật đầu, nếu tỷ không tiền trảm hậu tấu, vậy chỉ có thể đạt được kết quả là đôi vợ chồng nhỏ đầu giường cãi nhau cuối giường hòa mà thôi, chẳng giải quyết được gì. Trong mắt hoàng tổ phụ, trong mắt rất nhiều người, những gì Lục Mạo làm cũng không quá phật, ngay cả hoa khôi hắn cũng chưa hề chạm vào, thậm chí bọn họ còn có thể khen hắn là vị quân tử, cho dù mỹ nữ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tỷ nghĩ tới điểm này, cho nên mới cố ý quyết đánh một trận đến cùng, biểu lộ rõ ràng quyết tâm hòa ly của tỷ cho hoàng tổ phụ, cho tất cả mọi người đều thấy. Thật ra Lục Mạo quá đáng nhất là đã lạnh nhạt tỷ tỷ nửa năm, không phải sao? Răn dạy một trận, để hắn sửa lại là được mà. Mộ Duẫn Hoàng cẩn thận nói. Mộ Khanh Hoàng cười khổ, để xem đi, ngay cả để là đệ ruột của tỷ mà cũng cho rằng như vậy. Mộ Duẫn Hoàng vội nói, tỷ tỷ, để chỉ suy nghĩ cho tỷ mà thôi. Tỷ cứng rắn, trong mắt không chứa nổi một hạt cát như thế, sau này phải làm sao đây? Trong mắt mọi người, tỷ là người, chuyện bé xé ra to, như thế, đệ sợ không ai dám cưới tỷ, đúng không? Mộ Duẫn Hoàng vội vàng gật đầu, hoàng tổ phụ, phụ thân, mẫu thân, đại khái trong lòng bọn họ đều cân nhắc về chuyện này hết, chỉ là tỷ tỷ còn chưa cho bọn họ cơ hội để cân nhắc thì đã làm sạch hết rồi. Lúc tỷ làm những chuyện này, đã không còn có ý định tái giá nữa. Nhìn về phía chân trời mênh mông mà mờ mịt, Mộ Khanh Hoàng cảm thấy hơi mệt mỏi, nhìn không được lấy tay day day mi. Duẫn Hoàng, đưa tỷ xuất cung đi. Nói xong Mộ Khanh Hoàng dẫn đầu đi xuống thềm đá, Mộ Duẫn Hoàng vội vàng đuổi theo nói, sắc trời đã tối, sao tỷ tỷ không ở lại Đông Cung, phụ thân với mẫu phi đều vô cùng lo lắng cho tỷ. Mộ Khanh Hoàng hơi khựng lại rồi nói, tỷ là quận chúa đã gả ra ngoài, dù gì sau này cũng phải quen với việc sống ở ngoài cung. Tỷ để hai người đi xa, Kiến Nguyên Đế chậm rãi đi ra từ sau cửa, ngón tay cái sờ sờ chòm râu trên môi mình, khóe mắt chứa cười. Ở cửa cung, Mộ Duẫn Hoàng đỡ Mộ Khanh Hoàng lên xe ngựa, Mộ Khanh Hoàng quay đầu lại nhìn để mình, nét mặt hắn còn chưa hết thơ ngây, nắm lấy tay hắn, Duẫn Hoàng, để có tin vào số mệnh không? Sao á? Sao tỷ tỷ lại đột nhiên hỏi như thế? Đã là số mệnh thì không thể sửa đổi mà. Mộ Duẫn Hoàng đáp, tỷ, đôi bàn tay đang siết chặt của Mộ Khanh Hoàng chợt buông ra, mặt mũi thanh thoát, dáng vẻ quyết tuyệt. Duẫn Hoàng, tỷ không biết bản thân mình có khả năng cỡ nào, trí tuệ bao nhiêu, nhưng tỷ sẽ dùng hết mọi khả năng của mình để giúp đỡ đệ, đốc thúc đệ, cảnh giác cho đệ. Chúng ta cùng bảo vệ nơi đô thành đã sinh dưỡng chúng ta, không để nơi này lại gặp phải chiến loạn nữa, bảo vệ mọi thứ của đệ để không bị cướp đoạt đi nữa. Mà đệ với tỷ, hai ta là cùng một khối, vinh nhục cùng chung. Dù không biết vì sao tỷ lại kích động như vậy, nhưng cảm nhận được tình cảm thương tiếc bảo vệ của tỷ tỷ, Duẫn Hoàng vẫn cảm thấy cảm động. Mộ Duẫn Hoàng thẹn thùng đỏ mặt, hy vọng lần này Duẫn Hoàng sẽ không vứt bỏ tỷ tỷ, chạy trốn một mình. Mộ Khanh Hoàng buông tay Mộ Duẫn Hoàng ra, nhìn Mộ Duẫn Hoàng nhẹ giọng nói. Mộ Duẫn Hoàng vội nói, tỷ tỷ nói gì vậy, sao để lại vứt bỏ tỷ tỷ chứ? Mộ Khanh Hoàng không nói gì, ngồi vào trong xe, lệnh cho Ngọc Khê đóng cửa xe lại, sau một lúc lại bỗng nhiên vén rèm xe lên, lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Mộ Duẫn Hoàng chăm chú. Nếu để lại làm thêm lần nữa, tỷ chắc chắn sẽ tự tay kết liễu đệ. Chúng ta đi. Xe ngựa theo lệnh di chuyển, bỏ lại Mộ Duẫn Hoàng ở chỗ cũ, vẻ mặt mù mờ, ủy khuất lẩm bẩm, ta chưa từng vứt bỏ tỷ ấy lần nào mà. Nhưng khi nghĩ tới mấy lời Mộ Khanh Hoàng vừa nói, hắn vừa cảm động vừa vui mừng. Tỷ tỷ vẫn thương yêu mình. Ngồi trong xe ngựa, Mộ Khanh Hoàng lại ngoan lệ nghĩ, nếu để lại thêm một lần vì nhu nhược mà mất nước mà chạy vong, tỷ Mộ Khanh Hoàng nghĩ tới lời hung ác mình vừa quảng lại, cười khổ rũ mắt xuống. Số mệnh dựa vào sức lực của một mình nàng, có thể ngăn cơn sóng dữ không? Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy không tin được. Chỉ là, ông trời đã cho nàng được sống lại, nàng tựa như một viên đá được ném vào trong hồ, tạo nên tầng tầng sóng, một lớp sóng lại tạo nên một lớp sóng khác, cuối cùng sẽ thay đổi được. Mà quan trọng nhất là, phụ thân có thể không phải chết. Nếu phụ thân có thể không chết, tất nhiên sẽ trấn giữ được nhóm hoàng thúc tay nắm binh quyền kia, thậm chí tước phiên cũng tước được. Kiến Nguyên năm 25, phụ thân thay hoàng tổ phụ tuần tra đường sông Hoàng Hà, lúc trở về thì bị mắc bệnh. Năm nay đã là Kiến Nguyên năm thứ 24. Mộ Khanh Hoàng nhìn không được nắm chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay mà cũng không biết. Sang năm nhất định phải nghĩ cách giữ phụ thân ở lại kinh thành, tĩnh dưỡng thật tốt. Trường Ninh hậu phủ, bóng đêm bao phủ, ve sầu gọi, rét rét, khiến người ta cảm thấy phiền chán nóng nảy. Triều Dương viện bị thiêu, tiểu tử thị lúc nào cũng nghĩ tới con trai mình, bảo nhóm vú già quét dọn đông ly trai để con trai ở. Dưới ánh trăng, bóng cây lắc lư, Lục Mạo một thân một mình ngồi uống rượu trong đình viện, vẻ ưu sầu phủ đầy khắp mặt, ánh mắt u buồn. Hắn buồn, khiến cho Ninh Tú Ngọc không biết đã đứng núp trong bóng cây bao lâu cũng khó chịu, nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, cuối cùng nhìn không được mà lộ diện bước ra, lấy đi bầu rượu của hắn. Biểu ca, huynh đừng uống nữa, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Ánh trăng chiếu lên cái bụng nhô cao của Ninh Tú Ngọc, Lục Mạo chuyển mắt sang chỗ khác không muốn nhìn, cũng không nhìn Ninh Tú Ngọc, chỉ nhẹ giọng nói, đưa bình rượu đây. tim Ninh Tú Ngọc như bị đao cắt, nước mắt tràn mi, nức nở nói, huynh hòa ly với quận chúa, muội còn cho rằng huynh sẽ vui mừng giống như muội, lại không ngờ huynh thích Mộ Khanh Hoàng sao? Huynh không thích nàng ta. Lục Mạo lên tiếng phủ nhận. Ninh Tú Ngọc không nén nổi vui mừng trong lòng, thật không? Cho dù là con chó nhỏ mèo nhỏ quấn quýt quanh huynh nửa năm, chợt một ngày không dính lấy huynh nữa, quyết tâm rời khỏi huynh cũng sẽ khó chịu vài ngày như vậy, chỉ là không quen mà thôi. Muội nói rất đúng, cuối cùng cũng thoát khỏi Mộ Khanh Hoàng, huynh nên cao hứng mới đúng. Đưa bình rượu cho huynh. Lục Mạo nâng mắt, mặt không chút thay đổi nhìn Ninh Tú Ngọc. Nhìn biểu hiện của Lục Mạo như vậy, lòng Ninh Tú Ngọc quặn đau. Biểu ca nói vậy là muốn gạt muội, hay là đang tự gạt bản thân mình? Trong lòng huynh có nàng ta, chỉ mới nửa năm mà thôi, vậy mà ánh mắt huynh nhìn muội đã thay đổi rồi. Chỉ mới nửa năm thôi, trong lòng huynh liền chứa người khác. Biểu ca, vậy trong lòng huynh, muội được coi là cái gì? Đêm hôm đó của chúng ta lại coi như cái gì chứ? Muội chỉ là một đứa để cho huynh chơi đùa một chút rồi thôi à? Ninh Tú Ngọc cắn nát môi, thấp giọng nức nở. Lục Mạo đứng dậy muốn ôm nữ nhân mình yêu mến vào trong ngực an ủi, nhưng khi nhìn thấy cái bụng ưỡn cao của nàng, lại liên tục cười châm biếm, giật phát lấy bình rượu trong tay Ninh Tú Ngọc, ngồi xuống uống rượu lần nữa. Muội là phụ nữ đã có chồng, mang thai con của người khác, chuyện gì nên quên thì hãy quên đi. Còn nàng ta, mặc dù bởi vì huynh yêu thương muội mà nàng ta tức giận hòa ly với huynh, nhưng nàng ta cũng đã cam đoan với huynh sẽ không làm gì muội hết, muội cứ yên tâm làm vợ tú tài của muội đi. Ninh Tú Ngọc thoáng chốc trắng bệch mặt, nàng ấy đã biết. Lục Mạo gật đầu, thấy Ninh Tú Ngọc hoảng loạn, bèn lặp lại thêm một lần, nàng ấy sẽ không làm gì muội. Những gì nàng ta nói mà huynh tin được à? Người như nàng muốn giết muội chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến. Trong lòng Ninh Tú Ngọc sợ hãi bất an, cầm lấy tay Lục Mạo, nói, biểu ca, nàng ta sẽ không bỏ qua cho muội. Muội hiểu rõ lòng ghen tị của nữ nhân như thế nào, một khi đã ghen thì căn bản là không còn lý trí. Chúng ta nên làm gì đây? Trốn sao? Nàng ta đã hòa ly rồi, sẽ không đối phó muội đâu. Nghĩ tới nhân cách của Mộ Khanh Hoàng, Lục Mạo do dự. Khi bụng Ninh Tú Ngọc đụng phải cánh tay hắn, hắn cảm thấy chán ghét, đột ngột đứng dậy, lạnh lùng nói, không còn sớm, muội đi về. Đi, huynh đến Bạch Lộ Châu giải nhiệt. Nói xong, lập tức ôm bầu rượu trong tay rời đi. Biểu ca. Ninh Tú Ngọc đuổi theo vài bước thì dừng lại, nâng lấy bụng mình, sắc mặt trắng bệch dần dần tốt lên, lẩm bẩm nói, không, à không biết đâu. Mộ Khanh Hoàng yêu biểu ca, mà biểu ca yêu ta, à không đành lòng đối phó biểu ca, có thể nào sẽ trút hết mọi ghen ghét tức giận lên người ta, à có trả thù ta hay không? Sắc mặt vừa mới tốt lên lại tái nhợt đi, Ninh Tú Ngọc nhấc chân vội vã trở về Phúc Khánh Đường. Mạc Viên, Lục Cửu đang cầm chùy thủ cạo râu, Lục Bình ôm một dương gỗ màu đen tiến vào, vẻ mặt ngưng trọng. Lão cha, có quả gì cho con à? Lục Cửu nhúng thanh chùy thủ vào bồn nước, đổi sang má trái cạo tiếp. Đừng có lo làm đẹp nữa đi, tới đây xem cái này một chút, là đồ do nha đầu tên Ngọc Loan bên cạnh Triều Dương quận chúa đưa tới. Lục Bình mở dương ra, trong phòng lập tức tràn đầy ánh sáng vàng lấp láng. Lục Bình cầm lấy vài tờ giấy trải trên mấy thỏi vàng đưa cho Lục Cửu. Quận chúa tự dưng đưa cha cái này làm chi? Biết rõ cha là một tên đại quê mùa, chết đi sống lại mới có thể biết được hết mặt chữ, làm sao mà đọc được mấy cái thơ từ gì gì đó chứ? Là chữ của Lục Mạo, Lục Cửu nói. Sau khi đọc xong, vẻ mặt Lục Cửu nghiêm túc. Cha, không phân nhà với nhị thúc tam thúc không được. Lục Mạo con rùa thối này, hắn đã biết rõ rồi mà còn cố tình phạm phải, to gan lớn mật, hắn đây là muốn hại chết tất cả chúng ta mà. Nói rõ một chút coi. Con hiểu ý của quận chúa là gì? Thơ từ này đều do Lục Mạo viết hết. Cha xem bài thơ này này. Thành Nam có an phụ, hàng đêm khóc chinh phu. Hắn đang ngầm châm biếm thánh thượng triệu tập nhân dân đi lính đấy. Rồi câu này nữa. Chó sủa, tường ngăn xuông bóng ảnh. Đêm khuya, ai ghé trốn thâm cung? Trong cung cấm, vào đêm khuya thì còn có ai đến được nữa, chỉ có thể là hoàng đế. Câu thơ này của hắn nếu được phân tích tỉ mỉ thì sẽ thấy trong đó ngầm vu cáo việc dâm loạn trong cung cấm. Cha, chuyện xảy ra vào Kiến Nguyên năm đầu tiên, cha đã kể con nghe về vụ án Hà Biểu gì đấy, bao nhiêu người chỉ vì một chữ, một câu không đúng của Hà Biểu mà bị giết. Mà con nhớ rõ nhất một chuyện, nói rằng Thánh Thượng âm thầm đi thăm một ngôi chùa, thấy trên tường viết một câu, rốt cuộc có thu là có phát, rộng tay một chút ngại gì đâu, ngầm ám chỉ thủ đoạn khắc nghiệt của Thánh Thượng liền hạ chỉ giết toàn bộ tăng nhân trong chùa, chỉ với vài câu này của Lục Mạo, giết hắn 10 lần cũng không đủ. Lục Bình lại nói, vậy quận chúa làm vậy là có ý gì? Đưa vàng cho cha làm chi? Lục Cửu suy nghĩ một chút, hưng phấn cười ha hả, cha, Tiểu Phượng Hoàng nhớ con đó. Tên tiểu tử thúi nhà ngươi, có dám mau thả? Lục Cửu vuốt ve thỏi vàng, vô cùng thương yêu. Lục Bình thấy bộ dạng hắn như đang vuốt ve Tiểu Phượng Hoàng mà hắn tâm tâm niệm niệm, dáng vẻ không có tiền đồ ấy, chập. Ngay cả ghét bỏ ông cũng cảm thấy lười. Mau nói đi. Không phải nàng đã đốt Triều Dương Viện à? Triều Dương Viện ở trong Trường Ninh Hậu Phủ của chúng ta. Cha là chủ nhân của Trường Ninh Hậu Phủ, đương nhiên phải đưa cha tiền để bồi thường. Tiểu Phượng Hoàng lại còn đưa hết nhược điểm của Lục Mạo cho cha, là muốn cho cha cơ hội đi biểu lộ lòng trung thành với Thánh Thượng, có nghĩa là muốn cha đại nghĩa diệt thân, vạch trần cháu ruột của cha. Vậy sao nàng ấy không tự đi vạch trần? Nàng vạch trần mới là đại nghĩa diệt thân chứ, vừa vặn chuyện hòa ly cũng hợp lẽ thường tình, cũng không cần náo loạn đến mức như hôm nay. Trong lòng Lục Cửu đã sớm mềm mại tựa nước, cho nên con mới nói là trong lòng Tiểu Phượng Hoàng nhớ đến con. Nếu nàng vạch trần, Lục Mạo ở trong Trường Ninh Hậu Phủ, ít nhiều gì cũng sẽ dính líu đến hai người chúng ta, nhưng nếu hai chúng ta đi vạch trần thì lại khác. 1. Biểu lộ lòng trung thành với Thánh Thượng. 2. Tội của Lục Mạo chả liên quan quái gì đến chúng ta. 3. Mượn cơ hội này, đuổi hết nhị phòng tam phòng ra ngoài. Rốt cuộc vẫn là cháu ruột, trong lòng Lục Bình cũng không tình nguyện. Nếu cha không thuận theo ý của quận chúa sẽ đổ cho cha cái tội là biết chuyện mà không chịu báo à. Chập, tiểu quận chúa này gian xảo thật đấy, làm thế không phải là đang buộc cha phải đại nghĩa diệt thân, biểu lộ lòng trung thành với Thánh Thượng à. Kinh khủng thật đấy, đứa con dâu này khá thật. Lục Bình vỗ đùi. Còn không phải sao? Bộ dáng Lục Cửu như cũng được hưởng lây vinh quang. Lục Bình chốc lát hiểu rõ, chợt nói, hèn chi hồi sáng quận chúa khen ta trung thành, nàng đã mưu tính từ trước rồi. Lục Cửu âm thầm cười, ôm vàng lên giường, cầm mền gấm đắp lên thật kín, đẩy cha hắn ra ngoài. Cha, sáng mai cha với con cùng đi gặp Thánh Thượng đi, hai người chúng ta cùng nhau đại nghĩa diệt thân. Con à, con để cha suy nghĩ cho kỹ một chút đi. Lục Bình vùng vẫy dãy chết, bấu lấy khung cửa sống chết không chịu đi. Nếu sáng mai cha không đi, con liền cầm đinh ba đi đánh trống đăng văn. Lục Cửu uy hiếp. Con dám. Lục Bình trừng mắt. Con đi đánh ngay à. Lục Cửu giả vờ bước ra ngưỡng cửa. Lục Bình vội vàng ôm lấy eo con trai từ đằng sau, cười làm lành. Con trai ngoan, sáng mang cha dẫn con đi còn không được à. Được rồi, cha mau mau về ngủ với mẹ con đi, con cũng phải đi chơi với Tiểu Phượng Hoàng của con đây. Lục Cửu đẩy Lục Bình ra ngoài, đóng chặt cửa lại, đợi Lục Bình rời đi, hắn lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Gió đêm thổi loạn, hương sen theo gió bay đến, Lục Mạo đứng tựa lưng vào lan can bên hồ, cầm bình rượu uống, mỗi giây mỗi khắc đều nhớ đến vẻ mặt Mộ Khanh Hoàng khi thiêu cháy Triều Dương Viện, giọt nước mắt ấy, nụ cười ấy, đều khiến hắn cảm thấy lo sợ nghi hoặc rối loạn. Chính vào lúc này, một bóng người từ bên bờ hồ đối diện đi qua, nhờ ánh nến mờ nhạt trên cột đá ven hồ, Lục Mạo nhận ra người đó, thấy hướng người đó đi chính là con đường dẫn ra ngoại viện, nhìn không được nghĩ thầm, đã chế thế này rồi mà Lục Cửu còn đến ngoại viện làm gì? Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lặng lẽ đi theo, nhưng hóa ra Lục Cửu không đi đến ngoại viện, mà hắn đi ra khỏi phủ. Bám theo Lục Cửu băng qua hai con đường, Lục Mạo thấy hắn dừng chân dưới một bức tường viện, lùi về sau vài bước chạy lấy đà rồi bất chợt nhảy lên, leo tường vào trong. Thấy Lục Cửu biến mất nơi đầu tường, Lục Mạo tiến lên, đi dọc theo tường viện ra đến đằng trước. Sau khoảng thời gian nửa chén trà, Lục Mạo bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một cánh cổng lớn sơn đen có gắn cái khuyên gõ cửa hình đầu thú bằng đồng, hai bên cổng treo đèn lồng vàng.

đợi hầu hạ Lục Mạo xong đâu đấy. Vẻ mặt Ninh Tú Ngọc nhẹ nhõm đi không ít, nhìn Lục Từ Thị nói, ngoại tổ mẫu, nếu những lời biểu ca nói đều là thật, vậy Mộ Khanh Hoàng có lẽ cũng sẽ không trả thù con với biểu ca. Ngồi trên ghế quan mạo, khuôn mặt Lục Từ Thị càng lúc càng khó xem, mí mắt cụp xuống nhìn nơi nào đó, cái miệng đầy nếp nhăn mím chặt lại, dường như đã bị đông cứng. Ngoại tổ mẫu, Ninh Tú Ngọc nhẹ nhàng gọi một tiếng. Khi còn là cô nương, bà chưa từng bị chọc tức lần nào. Khi gả làm vợ người, ngoại tổ phụ của con cũng luôn ngoan ngoan phục tùng bà. Lúc đó, thân là con dâu, mẹ chồng của bà cũng không dám mặt nặng mày nhẹ với bà. Ngoại tổ phụ con chết sớm, một mình bà đem theo 4 đứa bé, cũng chưa từng ăn phải thiệt thòi từ người ngoài. Bà đi cũng vững mà ngồi cũng ngay, trong lòng bà luôn lặp đi lặp lại một câu châm ngôn. Dù có gặp hoàng đế cũng không sợ, mọi chuyện trong thiên hạ này đều không thoát khỏi một chữ lý, nhưng lại khiến cho tiểu tiện nhân kia ta cảm thấy ghê tởm. Cơn tức này bà nuốt không trôi, bà cũng rất buồn. Bực, vì sao tiểu tiện nhân đột nhiên lại quyết tuyệt muốn hòa ly, hóa ra là đã lỡ có thai với tên tiểu súc sinh Lục Cửu kia rồi. Được, được, quả là rất được. Nhìn sắc mặt Lục Từ Thị, Ninh Tú Ngọc sợ đến nỗi không dám hò hé tiếng nào. Đêm trăng đi do thám khuê phòng cô nương nhà người ta, chỉ cần nghĩ đến cũng đã thấy vô cùng kích động. Lục Cửu đi trên một hành lang lát đá xanh, không biết đây là đâu, nương theo ánh sáng nhìn ngó tứ phía, ý cười trên mặt không hề giảm bớt. Chút nào, hòa ly, đối với tiểu Phượng Hoàng mà nói thì đây là một chuyện bi thương bất đắc dĩ, hắn nên cảm thấy khổ sở thay cho tiểu Phượng Hoàng, nhưng trong lòng hắn lại vui vẻ vô cùng. Hắn biết những suy nghĩ này của mình hết sức hèn hạ, nhưng đó chính là những cảm nghĩ thật lòng của hắn. Đã lượn lờ trong liên viên một lúc mà vẫn không ai phát hiện ra hắn, Lục Cửu vừa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy lo lắng. Tối nay, người đến đây là hắn thì còn được, hắn không có ý xấu. Chỉ là dưới sự kích động, khẩn cấp muốn nhìn trộm tiểu Phượng Hoàng mà thôi, nhưng lỡ như mai mốt có gian tặc đến đây thật thì biết làm sao đây. Không được, sau này hàng đêm hắn phải đến đây trông giữ tiểu Phượng Hoàng thì mới có thể yên tâm được. Mọi chuyện đều chỉ vì nghĩ cho an nguy của tiểu Phượng Hoàng mà thôi, cứ quyết định thế đi. Lục Cửu nắm chặt tay lại, cười méo cả miệng. Xuyên qua cửa tròn, băng qua một rừng trúc, chợt thấy một hồ nước, phía đông hồ nước chiếu rọi hình ảnh của một ngọn đèn. Đi đến hướng đông tìm ngọn đèn lại thấy một cây hoa hồng, lá vàng phất phới như lông Phượng Hoàng, hoa đỏ như mào Phượng. Trên nhánh cây treo một dãy đèn lồng, dưới ánh đèn sáng rực là một bộ bàn ghế đá. Tiểu Phượng Hoàng đang một mình đứng đó cắm hoa. Nửa đêm đi cắm hoa, quả nhiên tiểu Phượng Hoàng của hắn không phải là người bình thường. Bẻ đi hai lá chuối đang cản trước mặt, Lục Cửu lén lén lút lút di chuyển đến sau khóm cây hoa hồng. Cứ thế ngồi xổm xuống ở một vị trí gần tiểu Phượng Hoàng nhất mà không bị phát hiện, chịu đựng muỗi đốt, vui vẻ nhìn lén. Trên bàn đá bày đủ loại hoa cỏ, ở giữa là một lư hương bác sơn, có khói tím lượn lờ bốc lên từ đó, khiến những con muỗi đang bay vo ve quanh đấy ngửi thấy mùi khói đều bối rối đập cánh bay vòng đi. Tối nay Mộ Khanh Hoàng mặc một chiếc áo đơn màu đỏ, trên cổ áo trước bên phải thêu hoa sen lẫn với những đám mây như ý, trên eo đeo một chuỗi hạt trân châu. Theo cử động của cánh tay nàng mà dao động thành nhiều hình ảnh đẹp mắt, bên dưới là thân váy màu ánh trăng tô điểm bằng những chuỗi ngọc lấp lánh, trên váy thêu bươm bướm, dưới ánh sáng mờ ảo trông sống động như thật. Ngắm y phục xong, Lục Cửu lại bị ngón tay Mộ Khanh Hoàng hấp dẫn, trắng thuần mảnh mai, đặc biệt là khi nàng cầm một đóa hoa hồng lên, màu đỏ diễm lệ, màu trắng nón nà, khiến cho người ta thật muốn ngậm vào miệng cắn cho một phát. Lục Cửu ngồi bệt xuống đất, âm thầm chuẩn bị ở lại trọn đêm nay với Mộ Khanh Hoàng. Còn không chịu ra đây à? Tim Lục Cửu bỗng chốc đập thịch một cái, chậm rãi dùng lá chuối che mặt đi, định bịt tai trộm chuông. Đi ra đi, ta biết là ngươi đã đến. Mộ Khanh Hoàng bưng chén ngọc lên, ngón tay trắng thuần ngâm trong bát một lúc rồi nhấc ra, vẩy vẩy nước lên hoa, cất giọng gọi một tiếng, Ngọc Khê. Tiếp theo, Ngọc Khê dắt theo ba người Ngọc Loan, Ngọc Châu, Ngọc Khinh, từ trong chỗ tối đi ra. Sau khi Ngọc Khê đến gần bụi hoa, cười cười đẩy một khóm mẫu đơn ra, Thế tử, mời. Ngọc Châu bê bình hoa đi, Ngọc Khinh thu dọn bàn đá sạch sẽ, Ngọc Loan đặt một hộp cơm lên trên bàn đá rồi lấy bầu rượu, chén rượu cùng vài món điểm tâm từ trong hộp ra. Mặt Lục Cửu nóng như lửa đốt, ném lá chuối đi, ngượng ngùng bước ra. Ta trèo tường vào mà, sao nàng biết được? Mộ Khanh Hoàng cười nói, ngươi tưởng sân viện này của ta là nơi mà ai cũng vào được à? Vậy là nàng đang đợi ta. Đè nén trái tim đang đập thình thịch mạnh mẽ, Lục Cửu nâng đôi mắt phượng trong trẻo sáng ngời nhìn Mộ Khanh Hoàng. Ngồi đi. Lục Cửu ngoan ngoãn ngồi xuống, liếc mắt nhìn rượu nhạt điểm tâm trên bàn, trái tim kích động như muốn nhảy hẳn ra ngoài. Bốn nha hoàn lui đến mái đỉnh giữa hồ, Mộ Khanh Hoàng đích thân rót một chén rượu cho Lục Cửu rồi mở miệng. Ta hy vọng lần này là lần cuối cùng. Thoáng chốc, lòng hắn lạnh như băng, nụ cười trên mặt cứng lại, mắt phượng cũng mất đi hào quang. Hắn cúi gằm đầu, ỉu xìu xìu. Mộ Khanh Hoàng nhìn bộ dáng ủ rũ này của hắn, trong lòng biết hắn nghe hiểu những lời nàng ám chỉ, liền cười cười nói sang chuyện khác. Có câu, hổ phụ không sinh khuyển tử, ta thấy về mặt quân sự, ngươi còn có thiên phú hơn cả phụ thân ngươi, ngươi không nghĩ tới chuyện nắm giữ binh quyền à? Lúc say thì gối đầu lên chân mỹ nhân, lúc tỉnh lại làm một đại tướng quân chỉ huy thiên quân vạn mã, oai phong biết mấy. Ngươi vốn là quân tịch, lại là con cháu công thần, chức trung võ giáo úy, chỉ cần ngươi muốn, tay nắm đại quyền không phải là chuyện khó. Mà ta sẽ giúp ngươi. Câu cuối cùng này, Mộ Khanh Hoàng chỉ thầm nghĩ trong đầu chứ không nói ra, nàng không muốn Lục Cửu hiểu lầm. Lục Cửu mím môi không nói, nâng ly rượu lên uống ừng ực, hơi châm chọc nói, làm đại tướng quân tốt chỗ nào chứ, trên không tin thì không phải chỉ có thể làm một anh hùng hết thời thôi sao? Lòng Mộ Khanh Hoàng thoáng chua xót, nhớ tới kết cục của hắn trong kiếp trước, rốt cuộc là hoàng đệ có lỗi với hắn, không nhìn được nói, một ngày ta còn sống, cho dù có phải liều mạng đến chết, cũng sẽ không để cho ngươi phải rơi vào kết cục đó. Lục Cửu bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Khanh Hoàng, trong lòng cảm động, lại rủ mắt xuống, giọng nói mang vẻ chán chường, ta mà là anh hùng gì chứ, cẩu hùng mà thôi, hổ phụ không sinh khuyển tử gì đó, đem đi áp dụng trên người ta là chuyện không thể thực hiện được, đánh đánh giết giết, ta cũng không thích, ta chỉ thích đánh cầu trọi dế mà thôi. Không thích à? Mộ Khanh Hoàng cẩn thận nhìn Lục Cửu, uyển chuyển khuyên nhủ, làm hoàn khố không có tiền đồ gì đâu, lúc phụ thân ngươi còn sống, có thể che chở ngươi, nhưng nếu một ngày nào đó, ông ấy không còn, thì ngay cả chút ít gia sản ngươi cũng không giữ nổi, đâu có tốt như làm đại tướng quân nắm giữ binh quyền. Ngươi nói xem có đúng không? Lục Cửu lại ngước mắt nhìn Mộ Khanh Hoàng lần nữa, thấy thái độ của nàng đối với hắn đúng là nhẹ nhàng, dáng vẻ cẩn thận như sợ sẽ nói sai gì đó khiến hắn phản cảm, nhìn không được siết chặt hai đấm rồi thoát cái lại buông ra, lén cong môi cười. Thoáng cái sửa tư thế từ ngồi ngay ngắn thành ngồi chồm hổm, Lục Cửu tự rót cho mình một chén rượu, cầm đôi đũa bạc, bắt đầu ngả ngớn ăn uống. Gia tài ấy à, ai muốn thì người đó cứ lấy đi, ta chỉ để ý coi bụng mình có được ăn no hay không thôi. Dù sao đời này cũng không có con cái kế thừa, hay, thay vì để người khác chiếm lợi, chi bằng lúc ta còn sống cứ dùng sức tiêu xài, dù sao cha ta cũng lắm tiền mà, lúc đánh quân Nguyên cha ta đã cũng được không ít vàng bạc tài bảo từ chỗ đại tướng quân Nguyên đấy, chập, ta phải tiêu cho thật hoang mới được, không thì ta có ăn cả đời cũng ăn không hết mất. Mắt thấy tên chứng thối này càng ngày càng rơi vào con đường sa đọa, Mộ Khanh Hoàng sốt ruột, sao lại không có con chứ? Ngươi cứ sinh một đứa là được mà. Lục Cửu liếc Mộ Khanh Hoàng một cái, người con gái ta thích lại không gả cho ta, đào đâu ra người sinh con cho ta đây? Mộ Khanh Hoàng cứng họng, nghiêng mặt đi không dám nhìn Lục Cửu. Lục Cửu đắc ý cười, uống chút rượu, ăn ít điểm tâm, bên cạnh lại có nữ nhân mình thích, hắn cảm thấy đây mới chính là cuộc sống của con người, vô cùng tiêu dao. Cưới nữ nhân khác đi. Lục Bình tướng quân chỉ có mỗi một đứa con trai là ngươi, nếu ngươi không có con, vậy đại phòng các ngươi không phải là sẽ tuyệt hậu sao? Cuối cùng sẽ chỉ có nhị thúc, tam thúc của ngươi được lợi, hai người chú kia của ngươi chả phải hạng tốt lành gì. Kiếp trước, sau khi Lục Cửu chết, Lăng Thị vừa mất chồng vừa mất con, khó đè nén bi thương, ngay vào đêm nhận được tin Lục Cửu chết trận, lập tức treo cổ tự tử. Sau đó, Lục Từ Thị làm chủ, chia hết tài sản của đại phòng cho nhị phòng cùng tam phòng, mà nhị phòng với tam phòng được nhận tài sản của đại phòng, lại không một ai tới nhặt xác Lục Cửu. Dò xét đến đây, Lục Cửu bật cười ha hả, Mộ Khanh Hoàng cảm thấy khó hiểu, ngươi cười gì thế? Lục Cửu nhìn Mộ Khanh Hoàng, nâng chén kính nàng, cảm ơn nàng đã nhặt xác chôn cất ta, cảm ơn nàng đã hao tâm tổn trí nhắc nhở chỉ điểm ta, cảm ơn chuyện ta khuyên ngươi sinh con. Mộ Khanh Hoàng cẩn thận nói, không phải, không phải. Lục Cửu tiếp tục ra vẻ ngả ngớn, cười liếc Mộ Khanh Hoàng, cảm ơn nàng đã nhắc nhở ta rằng hai ông chú kia của ta không phải là người tốt. Ngươi tin ta? Chỉ cần là nàng nói, ta đều tin. Vậy lời thật ra làm đại tướng quân tốt hơn một chút thì sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Khanh Hoàng nhân cơ hội quay về chủ đề chính. Làm một tên ăn chơi rất tốt. Lục Cửu kiên định nói. Mộ Khanh Hoàng nhíu mày. Làm tên ăn chơi, sống phóng túng quả thực rất tiêu dao. Lục Cửu nín cười, liếc nhìn Mộ Khanh Hoàng đang vắt hết óc muốn khuyên hắn nhập ngũ, càng nhìn càng thấy đáng yêu, không đành lòng làm khó nàng, liền chỉ điểm một chút, thật ra làm đại tướng quân cũng có chỗ tốt, giống như nàng nói, có thể chỉ huy thiên quân vạn mã. Đáng tiếc hiện tại chỉ có phía Bắc mới có chiến sự, mà ở đó đã có Yến Vương trấn giữ, không cần đến ta. Vừa nhắc tới Yến Vương, sắc mặt Mộ Khanh Hoàng liền trầm xuống. Lục Cửu thấy vậy cũng xác định chắc chắn, hèn chi tiểu Phượng Hoàng lại quyết đoán muốn hòa ly đến vậy. Hóa ra nàng cũng giống ta, nếu như ta có một đám con trai con gái, nói không chừng ta sẽ cố gắng phấn đấu nắm lấy binh quyền. Đáng tiếc người con gái mà ta thích lại không chịu sinh con cho ta, hay, thật sự là bi thảm lớn nhất của đời người mà. Ta vẫn nên ra sức hoang phí gia sản của cha ta thôi, đỡ phải để người khác hưởng lợi. Ngươi thật đúng là đồ trứng. Mộ Khanh Hoàng kịp thời ngậm miệng, trừng Lục Cửu. Nàng mà còn trừng ta nữa thì ta sẽ suy nghĩ đi đâu đâu đấy. Lục Cửu không biết xấu hổ cười. Bị Lục Cửu làm cho hơi tức giận, Mộ Khanh Hoàng biết rõ tối nay không thể nào khuyên được nữa, bực mình nói, Ngọc Loan, tiễn khách. Nàng xoay người định đi, lại bất chợt quay đầu lại cảnh cáo Lục Cửu, còn trèo tường vào nữa, ta sẽ thả chó. Lục Cửu nhảy xuống khỏi ghế đá, cười ha ha rồi bỗng bất chợt ôm lấy mặt Mộ Khanh Hoàng, hôn lên một cái. Vô liêm sỉ. Mộ Khanh Hoàng vô cùng tức giận, vung tay tát. Lục Cửu bắt lấy bàn tay nhỏ bé, đang có ý định hành hung mình, mắt phượng kiên nghị, mỉm cười nói, Mộ Khanh Hoàng, nàng nghe cho rõ đây, đời này ta chỉ cưới nàng, chỉ muốn nàng sinh con cho ta. Nếu không, ta thả rằng đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi! Mộ Khanh Hoàng kinh ngạc sững sờ. Lục Cửu quẳng những lời này lại, hiên ngang rời đi. Hôm sau, Lục Cửu đi theo Lục Bình đến gặp Thánh Thượng. Lục Mạo say rượu đến gần giữa trưa mới từ trên giường đứng lên, ánh mặt trời len qua song cửa sổ, chiếu vào hai mắt. Hắn, Lục Mạo kinh hãi, chết rồi. Giờ điểm danh ở Hàn Lâm Viện, trễ một khắc cũng bị phạt đứng, Lưu Khiêm đại nhân nghiêm khắc cực kỳ. Người đâu? Lục Mạo cất giọng gọi người vào hầu hạ. Màn trúc thoáng động đệ, Ninh Tú Ngọc đi đến, cuối cùng biểu ca cũng tỉnh rồi, mau ra đây, ngoại tổ mẫu có chuyện muốn hỏi huynh. Huynh phải chạy đi điểm danh, không kịp thời gian nữa, tan chiều hôm nay sẽ trở về bái kiến tổ mẫu. Mạo Nhi, con lại đây. Ngay lúc đó, giọng Lục Từ thị chuyển tới từ phòng khách. Lục Mạo liếc mắt nhìn ánh nắng chiếu trên đất, biết rõ hôm nay đã trễ quá rồi, thôi thì cho trễ đến cùng. Sửa soạn sơ lược qua một chút rồi đi ra bái kiến Lục Từ thị. Mạo Nhi, đêm qua con có nói với bà, Mộ Khanh Hoàng cấu kết với Lục Cửu, lỡ lầm mang thai, chuyện này thật hay không? Những chuyện đã chứng kiến đêm qua bất chợt hiện lên trong đầu, Lục Mạo châm biếm cười một tiếng. Lục Từ thị vừa thấy vẻ mặt này của Lục Mạo, trong lòng cũng xác định, nở một nụ cười, hỏi tiếp, con có chứng cớ không? Từ khi thành thân đến giờ, con chưa từng chạm đến nàng ta lần nào. Lục Mạo thản nhiên nói. Rất tốt. Lục Từ thị vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Đúng vào lúc này, đại nương tử trưởng sự trong nội viện vội vàng hấp tấp xông vào. Lão tổ tông, không hay rồi, cẩm y vệ xông vào phủ muốn bắt nhị gia. Cái gì? Lục Từ thị, Lục Mạo, Ninh Tú Ngọc đều quá sợ hãi. Đại nương tử trưởng sự kinh hoàng lặp lại thêm một lần. Cẩm y vệ muốn bắt nhị gia, đã vào nhị môn rồi. À làm vậy là muốn đuổi tận giết tuyệt đây mà. Lục Từ thị ôm ngực, đặt mông ngồi lại lên ghế. Nàng ta, không phải nàng ta đã có người khác rồi à, vì sao còn muốn đối phó chúng ta? Ninh Tú Ngọc che miệng lại, đôi mắt rưng rưng, bi thương nhìn Lục Mạo. Không chiếm được sẽ phải hủy diệt sao? Lục Mạo cười khổ, cũng được, ta đi theo bọn họ, bất kể là tội danh gì, ta đều sẽ ôm vào người, tuyệt đối không liên lụy đến người trong nhà. Không được, Lục Tử Thị vội vàng nói, nhưng quyền quyết định cũng không thuộc về bà. Tống Thiên Hộ đứng ngoài cửa cất giọng nói, Lục Mạo ở đây, chóc ná quy án. Trong liên viên toàn là vườn hoa với cây cối xanh tươi tốt, đặc biệt là vào hai mùa xuân hạ, trăm hoa đua nở, khiến người ta có cảm giác như mình đang đi trong biển hoa. Đây là một trong những sân viện nổi tiếng ở Kim Lăng, quả là danh xứng với thực. Mộ Khanh Hoàng đi trên một con đường nhỏ, ngẩng đầu liền nhìn thấy hoa phượng hoàng màu đỏ cam che lấp cả bầu trời. Vào lúc giữa trưa là khi mặt trời nóng rực nhất, nhưng trong liên viên lại có bóng râm ở khắp nơi. Mộ Khanh Hoàng gỡ đóa hoa phượng hoàng rơi trên búi tóc của mình xuống, cầm vuốt vuốt trong tay, cười nói, mấy ngày hè nóng nực này mà được ở liên viên tránh nắng thì không còn gì tốt hơn được nữa. Đợi khi nào phụ thân rảnh rỗi, ta muốn mời phụ thân, mẫu phi cùng Duẫn Hoàng đến đây chơi mấy ngày. Ngọc Loan cười, xoa xoa nhị hoa, mùa hè nghỉ mát ở đây đương nhiên là rất tốt, nhưng nô tỳ chỉ sợ đến mùa đông sẽ lạnh lắm. Không sao, ta đã đi dạo qua một vòng, phát hiện ra mùa xuân mùa hạ ở Liên Trử Bích Ba Các là mát nhất, cây phượng hoàng mọc tốt cực, to cao che khuất cả bầu trời, che hết toàn bộ Liên Trử Các. Mà ở đó, ngay trước cửa, cách một cái cổng tròn chính là ao sen, gió đưa hương sen tới, có thể xua tan đi những nóng nảy buồn bực trong lòng. Còn đến mùa thu đông, chúng ta cứ ở trong bộ liên đường, trong cả sân viện này, chỉ có ở đó là không có cây cối che khuất. Đến mùa đông, ánh nắng có thể chiếu thẳng vào mái ngói trên phòng. Vẫn là quận chúa xem xét cẩn thận, nô tỳ theo quận chúa đi dạo nửa ngày, trong mắt toàn là đủ các sắc hoa, hận không thể mọc ra thêm vài con mắt nữa đây. Gấp gì chứ, sau này em còn có khối thời gian, cho ngắm đến ngán luôn. Đi, chúng ta đến Tấn Vân Lâu xem bọn Ngọc Khê đã dọn dẹp xong xuôi chưa. Vừa nói chuyện, chủ tớ hai người vừa đi từ nhà Thủy Tạ, băng qua cây cầu đá, lại đi qua một cái cổng tròn, đến ngoại viện. Ngoại viện của liên viên không giống với những phủ đệ khác, bởi vì liên viên được xây với mục đích dùng cho du ngoạn nghỉ mát, cho nên không thực sự có kiểu dáng của một sân viện, mà thiên về kiểu thoải mái hơn. Nơi đây trang trí bằng hòn non bộ cùng hoa và cây cối, xen kẽ một cách hợp lý, tạo nên phong cảnh tự nhiên. Tấn Vân Lâu có 3 tầng, một nửa giấu mình trong tán cây phượng hoàng. Từ bên ngoài liên viên, người đi đường ngẩng đầu có thể trông thấy mái ngói cong cong của Tấn Vân Lâu. Các danh sĩ tiền triều từng dùng nơi này để cất chữ sách, hiện nay Mộ Khanh Hoàng cũng định mở lại lầu các này. Nàng không chữ sách, mục đích nàng mở lầu này là để các học sinh chăm chỉ hiếu học có thể tới đây đọc sách. Nếu có học sinh nào có thể lọt vào mắt nàng, nàng vui lòng giúp đỡ người ấy thi lấy công danh. Ngoài ra, nàng mở Tấn Vân Lâu cũng vì muốn chọn lựa nhân tài cho hoàng đệ. Hiện tại bên cạnh hoàng đệ phần lớn là con cháu của công thần, mấy công tử này hầu hết là con ông cháu cha, quan hệ với hoàng thất cũng vô cùng mật thiết, xương gãy thì gân cũng tổn thương, khó mà phân biệt rõ lớp nào với lớp nào. Nhưng đồng thời, họ vừa có quan hệ gần gũi với phụ thân, lại cũng có quan hệ với Yến Vương Mộ Kiêu. Nếu chiến tranh nổ ra, nói không chừng trong số những người kia, những gia tộc kia đã có người làm phản, sẽ thình lình đâm một đao sau lưng. Vì thế, nàng định nhuận vật tế vô danh mà thu thập nhân tài. Nàng lấy thân phận con gái thái tử, chị của hoàng tôn, ban ơn cho lớp con cháu của những gia đình nghèo khổ này. Sau này nếu có thời điểm cần dùng đến bọn họ sẽ ra mặt nói chuyện thay. Nàng ở phía sau màn, không làm chim đầu đàn, lại mơ hồ nắm giữ quyền phát biểu. Đây là kết quả nàng muốn, chỉ hy vọng tất cả mọi chuyện có thể thuận lợi như nàng nghĩ. Thấy Mộ Khanh Hoàng dắt theo Ngọc Loan đi tới, hai người Ngọc Khê, Ngọc Châu tiến lên thi lễ. Ngọc Khê bẩm báo nói, quận chúa đã chuyển hết giá sách lên lầu 2 lầu 3, có thể cho thêm sách vào đấy rồi. Vậy thì bắt đầu chiêu mộ người đến chép sách đi, trước tiên chép lại mấy cuốn sách do ta chép tay từ Văn Uyên Các thành một bộ rồi cất bộ đó trong Tấn Vân Lâu, sau đó dán bố cáo, chúng ta thu mua sách chép tay. Vâng, Ngọc Khê đáp ứng. Quận chúa, trái ngược với Tấn Vân Lâu, Tuyên Võ Lâu lại chống hua chống hoác, chi bằng chúng ta cũng dọn dẹp nó một chút đi. Ngọc Loan hưng phấn nói. Ngọc Châu liền trêu ghẹo nói, không phải chỉ là dọn dẹp lầu các thôi sao, sao muội lại cao hứng đến thế? Muội cũng chẳng biết nữa, chỉ là trong lòng cảm thấy rất kích động, rất muốn làm một trận thật lớn. Mộ Khanh Hoàng bật cười, sau này sẽ có lúc các em bận tối mặt tối mũi thôi, mấy bà cô trưởng sự của ta à? Quận chúa, người định gả bọn em đi. Sao? Khi nào chứ? Ngọc Loan vội hỏi. Sao thế? Không đợi được nữa à? Mộ Khanh Hoàng cười khẽ. Nào có đâu, còn không phải là do nô tỳ đang lo liệu Tấn Vân Lâu thay quận chúa sao? Gả cho người ta sẽ tiện hơn rất nhiều. Ngọc Châu cười đẩy Ngọc Loan một cái. Muội đúng là tiểu nha đầu quỷ quái không biết xấu hổ. Tỷ cũng là tiểu nha đầu quỷ quái. Ngọc Loan cùng Ngọc Châu hi hi ha ha đùa giỡn. Thôi đừng náo loạn nữa, nghe quận chúa phân phó đi. Ngọc Khê thấp giọng khiển trách. Hai nha đầu liền lè lưỡi, thành thật đứng im. Mộ Khanh Hoàng nhìn qua Tấn Vân Lâu nằm phía bên phải Tuyên Võ Lâu ở xa xa, suy nghĩ một chút nói, Ngọc Loan nói không sai, chúng ta cũng có thể sử dụng Tuyên Võ Lâu. Đã có văn sĩ, sao có thể thiếu võ sĩ, nhưng lại không thể trực tiếp chiêu mộ võ sĩ, vậy thì lấy danh nghĩa chiêu mộ hộ viện mà tuyển người, hoặc là nói chiêu mộ người có bản lĩnh đặc biệt. Không không không, không thể dùng hai chữ chiêu mộ được. Hai chữ chiêu mộ quá rõ ràng, xử lý không đúng sẽ đánh rắn động cỏ. Ngọc Loan bĩu môi nói, có thể làm giống như kiểu đoán đố đèn nhận được hoa đăng vào Tết Nguyên Tiêu không? Ừ, đúng vậy, ai được hạng nhất liền được thưởng bạc hoặc là phần thưởng gì khác. Đến lúc đó liên viên của chúng ta nhất định là còn náo nhiệt hơn cả chợ đèn hoa dịp Tết Nguyên Tiêu. Liên viên là nơi ở của quận chúa, sao có thể cho phép bất cứ ai cũng vào được như thế, còn ra thể thống gì nữa? Ngọc Khê bác bỏ. Ngọc Loan chế môi, lén nhìn Mộ Khanh Hoàng, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Mộ Khanh Hoàng, thấy Mộ Khanh Hoàng cười cười với mình, nàng lập tức lại hứng thú. Quận chúa, chủ ý mà nô tỳ nghĩ ra này có được không? Được, cái đầu nhỏ này của em cũng còn nhanh nhạy đấy. Hàng năm chúng ta có thể tổ chức một lần. Cứ chọn ngay Tết Nguyên Tiêu đi, ta sẽ treo giải, thưởng cho người mạnh nhất thiên hạ, người đọc sách giỏi nhất thiên hạ, người có công phu quyền cước tốt nhất thiên hạ, người đánh cờ giỏi nhất thiên hạ. Nói đến đây, ba nha hoàn đều hưng phấn, Ngọc Loan nhảy lên vỗ tay cười. Người đánh đàn hay nhất thiên hạ, người vẽ tranh đẹp nhất, người trồng trọt giỏi nhất. Ngọc Châu, xì, một tiếng bật cười. Phía trước là cầm ký thư họa, đều là chuyện lịch sự tao nhã, cuối cùng muội lại bồi thêm người trồng trọt giỏi nhất, chẳng ra cái gì cả. Trồng trọt thì ai lại không biết chứ, mấy người nông phu nông phụ kia đều biết hết. Nếu mà cho tỷ cái quốc tỷ cũng biết ấy chứ. Ngọc Loan chú môi hừ một tiếng với Ngọc Châu, tỷ tóc thì dài mà kiến thức thì ngắn, trồng cũng phải biết cách trồng, biết trồng giống như cha của muội ấy. Cùng là một mẫu ruộng lúa, nhưng cha muội chồng lại thu được nhiều hơn người khác đến mấy thạch. Năm nào mà mất mùa, nhà người ta đều thiếu lương thực, chỉ có nhà muội là thừa lương thực. Muội theo quận chúa bao nhiêu năm rồi, tỷ cũng không tin cha muội còn tự mình trồng lúa. Ngọc Châu bĩu môi. Ngọc Loan gấp đến đỏ mặt, ôm cánh tay Mộ Khanh Hoàng nói, thật mà quận chúa, bây giờ cha em vẫn còn tự đi trồng lúa đó. Mặc dù nhờ có ân huệ của quận chúa mà trong nhà trở nên khá giả hơn, nhưng mà cha của em cả đời đều muốn gần gũi với đất đai lúa nước. Đừng sốt ruột, ta tin em mà. Mộ Khanh Hoàng vỗ vỗ đầu Ngọc Loan. Dân coi thức ăn bằng trời, biết làm ruộng cũng là một loại bản lĩnh. Mộ Khanh Hoàng cười nói, từ giờ chúng ta cứ treo giải thưởng tìm người giỏi nhất gì gì đó trong thiên hạ, ví dụ như năm nay Giáp là người giỏi nhất thiên hạ gì gì đó nên được thưởng. Nếu đến Tết Nguyên Tiêu năm sau có người đến nói với ta, hắn còn lợi hại hơn cả Giáp, vậy thì được rồi, còn phải chuẩn bị một cái thẻ bài tượng trưng cho thân phận nữa, ai được hạng nhất liền đưa cho người đó, biến thành một loại vinh dự. Tốt nhất là cái thẻ bài này do Hoàng Tổ phụ ban. Nói một hồi, Mộ Khanh Hoàng cũng cảm thấy hưng phấn, trên thẻ bài phải khắc ký hiệu của liên viên chúng ta, danh tiếng liên viên chúng ta càng lớn, danh tiếng của người đứng đầu liên viên là ta cũng sẽ lên theo. Mà danh tiếng chính là lực ảnh hưởng. quân bất kiến thời Ngụy Tấn, dân chúng bình dân luôn kính sợ và hướng tới sĩ tộc, mặc kệ thế gia danh sĩ làm gì cũng có rất nhiều người làm theo phong trào. Nếu danh tiếng của Liên Viên lan xa, chắc chắn sẽ hấp dẫn được càng nhiều văn sĩ võ sĩ đến, bọn họ đều là nhân tài. Đó nha, đi, chúng ta về Liên Trữ Các bàn bạc kỹ hơn, ba cây chùm lại nên hòn núi cao, nhất định có thể hoàn thiện thêm. Đúng vào lúc này, Ngọc Khinh vội vã bước từng bước nhỏ đi đến, thấy Mộ Khanh Hoàng liền hành lễ trước rồi mới nói, quận chúa, Lục Từ Thị của Trường Ninh Hậu Phủ muốn gặp người. Bà ấy nói, nếu người không gặp bà ấy sẽ công khai chuyện xấu của người ra cho tất cả mọi người đều biết. Bà ấy nói bà ấy biết rõ vì sao đột nhiên người lại hòa ly. Trong lòng Mộ Khanh Hoàng lột bột một tiếng, chẳng lẽ Lục Từ Thị biết chuyện nàng trùng sinh? Không thể nào. Chuyện này rất quỷ dị, cho dù nàng nói ra, trong 10 người thì hết 9 người cho rằng nàng chỉ nói đùa. Vì thế, Lục Từ Thị nói, bà ấy biết rõ, nhất định không phải là chuyện nàng trùng sinh. Còn về chuyện xấu, Mộ Khanh Hoàng cười lạnh, từ đầu đến cuối Mộ Khanh Hoàng nàng đều thẳng thắn vô tư, không có gì phải giấu giếm. Dẫn bà ta đến phòng khách, ta phải nghe xem. Bà ta muốn nói chuyện xấu gì của ta? Em đi nữa. Ngọc Loan sắn tay áo áo, kéo Ngọc Khinh, vô cùng khí thế đi ra ngoài cổng. Phòng khách ở ngay phía sau Tấn Vân Lâu, trong vườn thược dược. Mộ Khanh Hoàng nghiêng người trên giường quý phi, ngẩng đầu có thể thấy được vườn hoa thược dược, đoá đoá chen chúc lẫn nhau, trông như một đám mây mềm mịn. Màn chúc nhẹ vang lên, Ngọc Loan dẫn Lục Từ Thị cùng Tiểu Từ Thị vào. Khi hai người cách Mộ Khanh Hoàng một bức rèm tre, Ngọc Loan đưa tay ngăn lại, ngạo nghễ nói, xin từ lão phu nhân, từ nhị phu nhân dừng bước, có lời gì cứ đứng đây nói là được. Mộ Khanh Hoàng, đây chính là cách mà ngươi được dạy dỗ à? Lục Từ Thị gõ mạnh lên mặt đất, lạnh mặt nói. Mộ Khanh Hoàng quay mặt lại, cười khẽ, nói cứ như là ngươi được dạy dỗ tốt lắm ấy. Sao ngươi lại dám nói chuyện với lão tổ tông như thế? Mặt Tiểu Từ Thị lộ vẻ giận dữ. Đó là lão tổ tông nhà ngươi. Sao? Mẹ chồng nàng dâu hai người các ngươi dắt tay nhau đến đây là để bàn luận về cách dạy dỗ à? Ngọc Loan, tiễn khách. Được, đã vậy thì lão nhân gia ta liền đi thẳng vào vấn đề. Xuyên thấu qua khe hở của bức rèm tre, nhìn Mộ Khanh Hoàng nằm nghiêng trên giường quý phi, bộ dáng dương dương tự đắc, Lục Từ Thị hận nghiến răng, nghĩ thầm, ta xem ngươi có thể đắc ý được đến khi nào, một khi danh tiếng thối rồi, ta xem ngươi còn có mặt mũi sống trên đời này hay không. Mấy chuyện bẩn thỉu mà ngươi với Lục Cửu làm, ta đều biết hết. Tốt nhất là ngươi mau thả Mạo Nhi ra, không thì ta sẽ khiến cho đôi gian phu tiện phụ các ngươi thân bại danh liệt. Lục Từ Thị ngẩng đầu lên, dáng vẻ như đã tính trước hết cả. Bầu không khí trong phòng khách thoáng ngưng trệ, chốc lát sau, Mộ Khanh Hoàng cúi đầu bật cười. Cha con Lục Bình thật đúng là người có trí. Lục Từ Thị vừa nghe thấy liền giận không kềm được, vung tay hất mảnh chân châu ra. Cái gì, nghiệt tử kia cũng tham dự vào. Gì cơ, ngươi vẫn chưa biết cơ à? Người tố cáo Lục Mạo hẳn là Lục Bình tướng quân đấy. Mộ Khanh Hoàng lướt nhìn chân châu rơi đầy trên đất, thản nhiên nói, người đâu, tới dọn dẹp một chút đi. Mất công lão phu nhân kích động quá mà bị chân châu làm cho trượt ngã, lỡ như bị thương hay chết ở chỗ ta thì không tốt lắm đâu. Quận chúa ngài lo lắng rất đúng, bị người lừa gạt, chúng ta sẽ chết oan. Ngọc Loan lấy tay ra hiệu với nha hoàn canh giữ trong phòng, nha hoàn vén màn trúc lên, qua khe hở. Nhỏ nói một tiếng với nha hoàn vén rèm bên cạnh cửa, một lát sau, Ngọc Khê liền dẫn theo hai nha hoàn nhị đẳng vào. Bị Mộ Khanh Hoàng chế nhạo, mặt Tiểu Từ Thị trương phồng lên, tím ngắt, nhưng chỉ giận mà không dám nói gì. Ngược lại, Lục Từ Thị hoàn toàn không tỏ vẻ sợ hãi, lạnh mặt nói, lão thân khuyên quận chúa nên bớt kiêu căng một chút đi, đừng tưởng rằng ngươi là hoàng gia quận chúa thì ta sẽ không dám tố cáo ngươi, cho dù không có quan phủ nào dám hỏi tội đôi gian phu tiện phụ các ngươi, ta cũng vẫn muốn công khai ra ngoài. Công đạo tự ở trong lòng người, lòng dân chúng sáng trong như tuyết, trong mắt không dung nổi một hạt cát, quận chúa có bản lĩnh thì cứ việc giết sạch người trong thiên hà đi. Thấy Lục Từ Thị đầy vẻ chính khí lẫm liệt không thể xâm phạm, trong bầu không khí trang nghiêm này, nàng biết rõ mình không nên cười, nhưng thực sự là nhìn không nổi, liền cười lên, tiếng cười thanh thúy vang vọng. Mộ Khanh Hoàng cười lại, càng chọc giận Lục Từ Thị, bà tức đến toàn thân phát run, lồng ngực đau như bị xé. Ngươi cười cái gì? Không cho cười. Lão phu nhân lại còn muốn quản ta cười hay không cơ à? Mà sao ngươi cứ phải quản ta cười hay không làm gì? Chẳng lẽ lúc này ngươi không nên nghĩ cách đi cứu người à? Cô, ngài không thể trúng gian kế của ả được, ả muốn ngài tức chết đấy. Thấy Lục Từ Thị khó chịu ôm ngực, tiểu Từ Thị sợ Lục Từ Thị có mệnh hệ gì, gấp rút thấp giọng khuyên giải. Bình tĩnh. Trở lại, Lục Từ Thị đứng thẳng lưng lên, cười lạnh nói, ngươi cười là vì không thèm để mắt đến công đạo lòng người phải không? Ngươi vẫn cứ cho rằng ngươi là hoàng gia quận chúa có thể coi trời bằng vung phải không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi làm nhiều chuyện ác rồi, ngươi xem trời xanh có bỏ qua cho ai không? Mộ Khanh Hoàng ngạc nhiên, ít khi lại nở nụ cười. Không không không, ta thật sự rất để ý đến công đạo lòng người, ta lại càng tin vào thiên đạo công bằng. Ngươi nói rất đúng, người nào làm nhiều chuyện ác, ôm nhiều ác ý, ngươi xem trời xanh có bao giờ bỏ qua không? Mộ Khanh Hoàng, cái miệng của ngươi cứng thật đấy. Nhìn khuôn mặt ra vẻ trấn định của Mộ Khanh Hoàng, Lục Từ Thị âm hiểm cười một tiếng. Rốt cuộc là miệng ta cứng hay là lòng của lão phu nhân ngươi không ngay thẳng? Sao ngươi cứ nhất định phải hát nước bẩn lên người ta, nhất định phải kéo ta xuống cho bằng được? Ta thật không thể hiểu nổi, gả cho Lục Mạo nửa năm, ta tự cảm thấy ta đã làm tròn hai chữ hiếu kính với ngươi, chưa từng mang thân phận quận chúa ra mà làm trái ý ngươi lần nào, nhưng sao ngươi lại đối với ta như vậy? Đời này, nàng cũng không động đến một đầu ngón tay của Ninh Tú Ngọc, rốt cuộc vì sao lão thái bà này cứ phải gây khó dễ cho nàng? Quận chúa quả là rất biết tự ngụy biện cho mình. Những gì ta nói đều là sự thật, ngươi đừng có mà giấu giếm, cũng càng đừng làm bộ trấn định. Ta ăn muối còn nhiều hơn cả ngươi ăn cơm, ta liếc qua một cái là đã nhìn thấu ngươi rồi, hiện giờ trong lòng ngươi nhất định là đang luống cuống phải không? Muốn giết mẹ chồng nàng dâu chúng ta để diệt khẩu phải không? Lục Từ Thị bĩu môi, đắc ý nói, lúc ta tới đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, nếu trong vòng một canh giờ mà ta vẫn chưa về, vậy thì chuyện ngươi thông dâm với Lục Cửu rồi lại giết người diệt khẩu đều sẽ lan truyền hết ra ngoài. Đến lúc đó, ta xem ai có thể bảo vệ cái mạng của ngươi. Mộ Khanh Hoàng thở dài một hơi, khẽ vuốt hàng lông mày đen, lại bật cười. Kể từ khi hai người mẹ chồng con dâu Lục Từ Thị bước vào, đây đã là lần thứ mấy nàng cười rồi. Cười đến mức cả người đều mềm nhũn ra, may mà nàng nằm nghiêng trên tháp quý phi. Nàng quay sang nói với Ngọc Loan đang tức sôi máu, Loan Nhi, mang một ít mứt hoa quả trái cây đến cho ta ăn. Từ lão phu nhân rất biết cách kể chuyện cười, thậm chí còn giỏi hơn mấy bà cô kể chuyện trong quán rượu nhiều. Quả không hổ là từ lão phu nhân ăn muối còn nhiều hơn ta ăn cơm, ta muốn giữ bà ấy ở lại lâu hơn một chút. Thấy Mộ Khanh Hoàng cười vui vẻ như vậy, Ngọc Loan cũng hết giận, vui vẻ tự mình đi qua lấy mứt trong ngăn tủ của phòng trà. Ngọc Khê nhặt hết trân châu trên đất lên, để trong một hộp mã não, cất trên một kệ tủ, thế vào vị trí của Ngọc Loan, hầu hạ bên cạnh Mộ Khanh Hoàng, cười nói, quận chúa, có muốn nô tỳ pha cho ngài một ly trà phong lộ không? Đi đi, nhìn chủ tớ các nàng vẫn nói, cười, không coi ai ra gì, làm như mình thật sự là bà cô kể chuyện trong quán rượu, lửa giận vừa mới hạ xuống lại bừng bừng bốc lên. Lục Từ Thị cười lạnh nói, quận chúa thật không thả Mạo Nhi. Không phải ta đã nói rồi à, Lục Mạo là do cha con Lục Bình tố cáo, không phải do ta sai người bắt hắn. Trong liên viên của ta cũng không có ai tên là Lục Mạo, thả hay không thả không phải chỉ dựa vào một câu nói của ta. Giả bộ, ngươi giả bộ. Lục Từ Thị gõ bột bột lên mặt đất, âm trầm nói, vốn dĩ ta còn cố kỵ cho thể diện của hoàng gia các ngươi, nhưng ngươi lại còn mạnh miệng không biết xấu hổ như thế, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Mặc dù ngươi cùng Mạo Nhi đã thành thân được nửa năm, nhưng trước khi Mạo Nhi bị bắt đi đã nói cho ta biết, đến tận bây giờ thằng bé vẫn chưa hề chạm đến ngươi. Ngươi đã sống chết không thừa nhận, vậy ngươi hãy để ta xem thủ cung sa của ngươi có còn ở đó hay không. Mộ Khanh Hoàng che cánh tay mình lại, bị đôi mắt sắc lẻm của Lục Từ Thị thấy được. Lục Từ Thị cười ha ha, ngươi không còn, đã không còn nữa rồi. Không phải ngươi luôn miệng nói ta vu oan ngươi sao, sao bây giờ lại không dám cho ta xem. Đôi mắt già nua hung ác nham hiểm của Lục Từ Thị lướt qua bụng Mộ Khanh Hoàng, ngươi đột nhiên mạnh mẽ cương quyết hòa ly với Mạo Nhi là bởi vì trong bụng ngươi đã mang gia chủng phải không? Mộ Khanh Hoàng, bây giờ ngươi còn lời gì để nói nữa? Nghe mấy câu nói chắc như đinh đóng cột của Lục Từ Thị, lại nhìn vẻ mặt chắc chắn của bà, Mộ Khanh Hoàng sờ sờ bụng mình, rủ mắt cười, thở dài nói, ta còn có thể nói gì nữa sao? Ngươi không còn lời nào để nói phải không? Hừ. Thấy cuối cùng Lục Từ Thị đã chiếm thế thượng phong, Tiểu Từ Thị vội vàng phẫn nộ nói, ngươi mau bảo người ta thả Mạo Nhi ra. Ta chỉ là một quận chúa, nha môn nào bắt Lục Mạo ta còn không biết, các ngươi lại bảo ta thả người, nói cứ như ta quyền thế ngập trời, một câu nói của ta có thể khiến các nha môn tuân theo như thánh chỉ ấy. Tổ phụ của ngươi là hoàng đế, phụ thân ngươi là thái tử, còn không phải là do cả nhà ngươi định đoạt sao? Tiểu Từ Thị hừ lạnh lẩm bẩm, sau đó lại lớn tiếng nói, Mạo Nhi bị Cẩm Y vệ bắt đi, ngươi mau bảo bọn họ thả Mạo Nhi. Thật sự là vô cùng xin lỗi, ta không có khả năng đó, các ngươi đi đi. Mộ Khanh Hoàng cười dịu dàng nói, ngươi thật cho là ta không dám tố cáo ngươi, ngươi thật cho là ta không dám công khai mấy chuyện bẩn thỉu kia của ngươi, ngươi thật cho là ta sẽ sợ hoàng gia các ngươi. Lục Từ Thị sầm mặt nói, Mộ Khanh Hoàng không lên tiếng, chỉ nhìn Lục Từ Thị cười. Tiện nhân, à thực sự cho rằng mình không dám. Khuôn mặt già nua của Lục Từ Thị chợt như tỏa ánh hào quang, cất giọng quát lên, thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Ta tin trong trời đất này, ta không thể thắng chính. Một thoáng này, Lục Từ Thị chỉ cảm thấy toàn thân mình ngập tràn chính khí, chỉ cảm thấy ông trời đứng về phía mình, cái gì bà cũng không sợ. Ngài quả là một người khiến người ta phải bội phục. Mộ Khanh Hoàng thoáng ngớ ra, lại vui vẻ cười, mặt mày cong cong. Nếu đã vậy, lão phu nhân cứ làm theo tâm ý của mình đi. Ta cũng rất tin, trong trời đất này ta không thể thắng chính. Chúng ta đi. Lưng Lục Từ Thị thẳng tắp, quay người rời đi, vô cùng tiêu sái chính nghĩa. Tại thời khắc này, Tiểu Từ Thị cảm thấy nhiệt huyết toàn thân đều sôi trào, cánh tay dìu Lục Từ Thị, lá gan cũng lớn hơn, quay đầu lại chừng Mộ Khanh Hoàng một cái, lớn tiếng nói, chúng ta chờ xem trời xanh bỏ qua cho ai. Được, chúng ta xem trời xanh bỏ qua cho ai. Mẹ chồng nàng dâu Lục Từ Thị vừa bước ra khỏi cổng, Mộ Khanh Hoàng liền ôm bụng cười sặc sụa, nửa nằm trên giường quý phi, nghiêng đầu nhìn hoa thược dược nở đầy ngoài cửa sổ, thực đúng là vô cùng rực rỡ, như gấm như mây. Lục Từ Thị vừa về đến phủ liền sai người đi tung tin Triều Dương quận chúa tư thông với Đường bá tử. Mẹ, đắc tội à, ta chẳng khác nào đắc tội thái tử. Nhận được tin Lục Mạo bị Cẩm Y vệ bắt đi, Lục Văn vội vàng chạy gấp từ nha môn lại bộ về, sầu lo nói. Lục Cảnh ngồi dưới ghế Lục Văn cũng nói, bắt kẻ gian dâm phải bắt cả đôi. Mẹ, mẹ chỉ sai người tung tin đồn như vậy, ngay cả một ít da lông của Triều Dương quận chúa người ta cũng chả tổn thương được. À có phải chỉ là một con bé mồ côi không nơi nương tựa đâu? Và lại, nhìn một cách khác quan, Triều Dương quận chúa là người có tính tình cứng cỏi, cho dù lời đồn có mãnh liệt hơn nữa, cũng không có nhiều khả năng là à vì quá xấu hổ mà tự sát, ngược lại vô duyên vô cớ khiến thái tử ghi hận lên huynh đệ bọn con. Ánh mắt Lục Từ Thị lạnh lẽo nhìn con thứ ba, vậy theo con, chúng ta phải để cho Mạo Nhi vô duyên vô cớ bị người nhạo báng phải không? Phải để yên cho tiểu tiện nhân kia tiêu dao đắc ý phải không? Nếu không thì còn có thể làm gì? Lục Cảnh hỏi ngược lại, nếu như có thể bắt gian tại giường, cho dù chúng ta giết ả ngay tại trận, thái tử cũng không nói được gì. Giờ thì sao? Mẹ lỗ máng đi uy hiếp ả, khiến ả đề phòng, hiển nhiên là sẽ không để cho chúng ta có cơ hội nữa. Nghe Lục Cảnh nói thế, Lục Từ Thị thầm ân hận, còn không phải là do mẹ sốt ruột sao? Nhìn đám Cẩm Y vệ hung thần ác sát kia xông vào nhà bắt Mạo Nhi đi, mà chiếu ngục của Cẩm Y vệ chính là Tu La địa ngục, người nào vào đó cũng đều bị hành hạ cho sống không bằng chết. Thể cốt Mạo Nhi gầy yếu, thằng bé ở trong đó thêm một canh giờ, mẹ thật sợ sẽ xảy ra chuyện không tốt gì đó. Rồi mẹ nghĩ đến đầu sỏ gây nên là Mộ Khanh Hoàng, thả hay không thả Mạo Nhi còn không phải chỉ là một câu nói của ả sao? Rõ rành rành là ả ta vì yêu sinh hận, muốn đẩy Mạo Nhi vào chỗ chết. Người phụ nữ thâm độc này, mẹ tuyệt đối không bỏ qua cho ả. Lục Cảnh xê dịch mông, một tay gác lên bàn trà, bắt chéo chân, nghiêng người nói, Mạo Nhi cũng thật là ngu, quận chúa thì không thích lại cứ nhất định thích, lão tam, đó chính là cháu của con. Lục Từ Thị lườm Lục Cảnh một cái, Lục Cảnh cảm thấy mất mặt, cúi đầu nhìn hoa văn trên bàn trà bằng gỗ hoàng hoa lê, bất mãn dùng móng tay lướt theo đường hoa văn, nói, vì là cháu ruột của con nên con mới không nói gì không làm gì, chứ thử đổi lại là đứa con gái ất ơ nào mà xem. Nhị đệ có ý gì? Lục Văn không vui nhìn Lục Cảnh. Lục Cảnh liếc Lục Văn một cái, lại nhìn về phía Lục Từ Thị ngồi ở chủ vị, trên mặt hiện lên một ý lạnh. Mạo Nhi chỉ ít hơn Châu Nhi nhà con một tuổi, năm đó học vấn của Châu Nhi nhà bọn con cũng không kém, nhưng giành được danh hiệu thần đồng lại là Mạo Nhi. Mẹ, mẹ trăm phương ngàn kế muốn kéo dài vinh hoa cho nhà nhị ca, tìm cách đẩy Triều Dương quận chúa vốn nên được chỉ hôn với Lục Cửu cho Lục Mạo, kết quả là gì? Lục Mạo lại là một tên không biết hăng hái tranh giành, không thèm ăn thịt phượng hoàng, lại xem cháo trắng rau dưa như bảo bối. Lời nói buột ra khỏi miệng, càng nói, mùi mỉa mai trong đó càng nồng. Lục Văn ngượng ngùng, Lục Từ Thị đen mặt, lại không có lời nào để nói. Lục Cảnh che khuất nửa bên mặt, cười lạnh, âm dương quái khí nói, trước nay mẹ lúc nào cũng thiên vị nhị ca. Mẹ chưa từng thiên vị ai cả. Nhị ca của con là một hạt giống đọc sách, về điểm này thì đại ca con có chết cũng chả giúp được nhị ca con tiến xa hơn. Con với đại ca con giống nhau, đều làm quan võ. Đại ca con bán mạng cho hoàng đế, gắng gượng giành được một ít công trạng, có đại ca con dìu dắt con, tiền đồ của con không đáng lo. Chỉ có nhị ca con là khiến mẹ phải đau đầu, mẹ nghĩ cho nhị ca con nhiều hơn thì có gì đâu mà phải nghiêm trọng. Mẹ à, mẹ nghĩ hay thật đấy. Bao nhiêu năm nay đại ca dẫn dắt con được cái gì, con còn đang phải chết già ở cái vị trí bộ binh vũ khố lang trung đây. Lục Cảnh oán giận nói, năm đó đại ca nói dắt theo con đi đánh trận, mẹ lại sống chết không để cho con đi. Nếu con đi biết đâu được bây giờ con cũng được phong hầu rồi, càng không cần phải nhìn sắc mặt đại ca mà sống. Con cái thằng tiểu súc sinh này, lại còn dám đổ oán giận lên đầu người mẹ già này nữa. Ai mà ngờ tới một thằng thợ mổ heo lại quả thật có mệnh long vương cơ chứ. Năm đó chiến tranh khốc liệt như vậy, đâu đâu cũng là người chết. Mẹ quẳng một thằng con trai ra ngoài bán mạng cho hắn là được rồi, làm sao lại cam lòng cho con đi chịu khổ nữa? Chứ, giờ thì sao, không phải giờ cũng rất tốt sao, ba đứa con trai của mẹ đều tay nắm thực quyền. Rất tốt mà mẹ chỉ muốn toan tính cho nhà nhị ca, vì sao không tìm cách cưới thêm một nàng quận chúa công chúa về cho con của con? Lục Cảnh bất mãn hừ một tiếng, Lục Văn đứng ra hòa giải, được rồi, bây giờ cứ nói đến mấy chuyện đó thì có nghĩa lý gì? Vẫn nên nghĩ cách làm sao để cứu Mạo Nhi ra ngoài đi. Lục Cảnh khoát tay chặn lại, để không có cách nào. Đâu, chuyện như vậy phải để đại ca đi làm. Nhắc Tào Tháo đến, cha con Lục Bình chắp tay sau lưng, lạnh mặt tiến vào. Vừa thấy con trai trưởng, Lục Từ Thị cũng lạnh mặt. Nghiệt tử, mày còn dám về à? Lục Bình lạnh mặt đứng trong nội đường, vái chào một cái rồi mới nói, mẹ, Mạo Nhi bị bắt là do con tố cáo. Lục Từ Thị vốn không tin, đột nhiên bây giờ nghe được Lục Bình lại chính miệng thừa nhận, lập tức ngây dại. Mày nói gì? Mày lặp lại xem. Mạo Nhi làm thi từ chỉ trích thánh thượng cùng triều chính, nếu bị người khác tố cáo thì cả nhà mình sẽ gặp đại hòa xét nhà diệt tộc. Để tránh mang đến tai họa cho cả nhà chúng ta, Nhi tử chỉ có thể đại nghĩa diệt thân, tự mình đi tố cáo. Thánh thượng anh minh, chỉ hỏi tội một mình Mạo Nhi, chúng ta đều vô tội. Mày nói bậy. Lục Từ Thị trợn to đôi mắt già cỗi. Đại ca, đây không phải là chuyện nhỏ, huynh không thể ăn nói ba hoa. Lục Văn vụt một phát đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Lục Bình. Trên đường trở về, hai cha con đã thương nghị xong xuôi với nhau, nhất định phải làm mặt lạnh, bày ra dáng vẻ chính khí lẫm liệt, áp đảo mọi người trong nhà, không để cho bọn họ có cơ hội điên đảo trắng đen. Lục Cửu tiếp lời hỏi, Lúc Cẩm Y vệ vào nhà bắt người không lục soát thư phòng của Lục Mạo à? Tại sao lại không? Không hỏi xanh đỏ đen trắng liền xông vào thư phòng của Mạo Nhi, phàm là sách vở giấy tờ có chữ viết đều bị tịch thu hết rồi. Lục Cảnh ngồi thẳng người trả lời, lại nghiêng đầu phân phó sơn trà, không thấy đại lão gia đã về à? Đi pha một ly trà lạnh đến đây. Liếc sang Lục Cảnh một cái, trong lòng Lục Cửu cười lạnh, trên mặt lại không hiện.